đều tới rồi, thật tốt quá, hắn nghĩ. Trong thời buổi rối loạn như hiện tại, sân khấu kịch đã được dựng lên, hắn định quỷ quỷ thần thần lên biểu diễn một chút, nhưng nghe thấy Rượu Nho Trắng tiểu thư nói như vậy khiến lòng hắn chấn động. Hắn vội hỏi, bây giờ các nàng đang ở đâu? Chưa dứt lời, hắn bỗng nghe một giọng nữ lười biếng cười nhẹ nói, làm sao, muốn tỉ tỉ sao? Giọng nói này không phải của Rượu Nho Trắng tiểu thư. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một sợi hương tuyến màu đỏ sậm từ trong sương mù tiến đến, cùng với hương liệu trong lưu hương của hắn chập lại với nhau. Hắn cảm thấy lập tức dừng lại, rồi cười nói, Rượu Vang Đỏ tiểu thư, An Châu từ biệt, giờ rút cuộc nàng cũng chịu nói chuyện rồi. Kết nối với hắn chính là Rượu Vang Đỏ tiểu thư, nàng có vẻ tâm tình không tệ, cười nói, sao ta lại nghe thấy giọng ngươi có chút chột dạ? Năm đó ta dẫn ngươi chém khuất nhi bang quý đường, khi trở về ta bảo ngươi nhắn cho Tiểu Bạch một câu, ngươi có phải là không nhắn hộ không? À, Hồ Ma nghe vậy ngơ ngác một chút rồi cẩn thận đáp, ta đã nhắn hộ mà. À, Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại hỏi, vậy ta hỏi Tiểu Bạch lúc đó sao nàng lại sụ mặt nói không có? Hắn lập tức cảm thấy Hồ Ma có chút lúng túng, hai người đều quan tâm đến vấn đề đặc thù như vậy. Một người muốn biết đối phương thiếu sót ở đâu, còn một người lại quan tâm xem ý chí của đối phương có đủ mạnh mẽ hay không. Điều này khiến hắn trong lúc này phải truyền lời lại có chút khó chịu. May thay, không phải đợi hắn nghĩ ra cách trả lời cho tình huống khó lường này, thì Rượu Nho Trắng tiểu thư đã không thể nhịn được nữa mà phát hỏa, tất cả im miệng cho ta, còn lúc nào không có hình thức chính thức. Nếu mọi người đều biết lần này sự việc tương đối nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người, vậy thì hãy chăm chú mà đối đãi một chút. Nếu thật sự muốn đợi đến lúc cuối cùng, muốn khóc cũng không kịp đâu. Hồ Ma nghe thấy Rượu Nho Trắng tiểu thư nổi giận, vội vàng ngậm miệng. Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Năm đó ta đã nói rằng bọn ta cần phải cảnh giác, nhưng không cần phải quá mức như vậy. Phương pháp tốt nhất để tránh né nguy hiểm chính là đối mặt với nó và giải quyết nguy cơ. Chỉ có điều một số người không tin, còn nói ta tìm cái chết. Bây giờ nhìn lại, chẳng phải ta đã làm đúng rồi sao? Rượu Nho Trắng tiểu thư không tiếp tục chuyện này, nhưng rõ ràng không khí trở nên lạnh lẽo. Hồ Ma vội vàng tiếp lời, Rượu Vang Đỏ tiểu thư trước đây không phải chuẩn bị đoạt vị trí tiểu đường quan của bà Hí Môn sao? Bây giờ, cái đó tất nhiên là xong rồi. Rượu Vang Đỏ tiểu thư nói với chút vui vẻ trong giọng nói, bây giờ ta chính là tiểu đường quan chóc đao của bà Hí Môn, Bình Nam một đạo, môn nhân bà Hí Môn đều là đồ đệ của ta. Đúng, đúng, đúng, chúc mừng nàng, Hồ Ma đáp lại, trong lòng than thở, chó còn không nhìn chúng vị trí, chẳng lẽ những người chúng ta đang phát triển đúng hướng sao? Thực ra, Tiểu Bạch không cần tự trách như vậy, mọi việc đều có duyên pháp. Ta chỉ là ra tay sớm hơn một chút, nếu ngươi bây giờ có thể nhìn thẳng vào vấn đề, với bản lĩnh của ngươi, là tiểu đông gia của Thảo Tâm Đường Thánh Thủ, cũng không khó để ngươi giành được một vị trí tiểu đường quan trong Tư Mệnh Môn. Dĩ nhiên, ngươi cần bắt đầu từ việc làm châm trại, rồi thăng lên làm chấp sự, sau đó mới có thể giành được vị trí tiểu đường quan. Tiểu thư Rượu Vang Đỏ không rõ chuyện gì, lại tiếp tục phẩy muối lên vết thương của tiểu thư Rượu Nho Trắng. Ai? Tóm lại, trước kia chúng ta cần sửa đổi những tật xấu của mình. Năm đó ở Thượng Kinh, nếu chúng ta không cẩn trọng như vậy, không vì sự kiện kia mà tan tác như chim muông, thì hiện tại có lẽ chúng ta cũng đã là một trong những người gần nhất đến bờ bên kia rồi. Bờ bên kia gần nhất, nghe nàng nói, Hồ Ma không khỏi hiếu kỳ. Hắn biết các nàng năm xưa ở Thượng Kinh từng là một tổ chức, chỉ là có xảy ra một chuyện gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì tiểu thư Rượu Nho Trắng chưa bao giờ nói rõ. Lần này nàng trở về, mục đích cũng có liên quan đến sự kiện đó. Đang nói chuyện, cơn giận của tiểu thư Rượu Nho Trắng đã rõ ràng bị đè nén đến cực hạn. Đột nhiên vang lên một tiếng giống như có thứ gì đó hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Lão Bạch Can huynh đệ, ta không phải nhờ ngươi giúp ta xem xét cái đèn đỏ nhỏ kia một chút sao? Làm sao ta lần này đến mà đèn đỏ nhỏ lại thành trăm cái em bé mẹ? Ta đã nói bọn ta phải khiêm tốn mà, mới có mấy ngày, đèn đỏ nhỏ đã biến thành phân hương đại đường quan. Là cái quỷ gì? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Bạch, âm thanh này lại khiến mọi người ở đây giật mình. Hồ ma cúi đầu xem xét, lại thấy một sợi mệnh hương nối liền với nhau. Nghe âm thanh này, hắn không thể xác định, chỉ biết rằng chính là nhị oa đầu lão huynh. Hắn còn chưa nghĩ ra cách giải thích, thì lại thấy rượu vang đỏ tiểu thư đang nói chuyện sợ đến nhảy lên. Phân hương đại đường quan, ai vậy? Chúng ta, những người chuyển sinh trong vòng này, còn có bực này, cao nhân nào sao? À, cũng không phải cái gì cao nhân. Rượu nho trắng, tiểu thư cười lạnh, thanh âm rốt cuộc nhàn nhạt vang lên. Chẳng qua là một vị lão huynh trong vòng chuyển sinh của chúng ta, nuôi tiểu tà túy. Dưới sự sắp xếp của chúng ta, bây giờ đã trở thành tẩu quỷ môn đạo phân hương đại đường quan. Đúng rồi, trong tin tức để lại của Đại Hồng Bảo đời trước, có một câu mấu chốt, ta vẫn chưa nói cho ngươi. Tiểu đường quan à, đối với người chuyển sinh mà nói, bây giờ gặp phải vấn đề, chó cũng không nhìn chúng. Rượu vang đỏ tiểu thư, hồ ma, nhị ô ai đầu, hồ ma thì nghĩ đến, không phải, rượu nho trắng tiểu thư cũng có mặt tổn hại như vậy sao? Nhị ô ai đầu thì lập tức mộng mơ, vị tỷ tỷ này là ai? Còn có, rượu nho trắng tiểu thư, nhà ta đèn đỏ nhỏ thành phân hương đại đường quan, chuyện này, ngươi cũng có phần sao? Ngược lại, hồ ma bỗng nhiên phản ứng lại, vội nói, nhị oa đầu lão huynh, vị này là rượu vang đỏ tiểu thư, đến từ An Châu, cùng rượu nho trắng tiểu thư là hảo tỷ muội. Liên quan đến sự tình của Hồng Đăng nương nương, ta vốn định đợi ngươi trở về rồi báo cho một tiếng, nhưng cuối cùng không phụ kỳ vọng, giúp đỡ nàng ổn định chức vụ phân hương. Bây giờ không chỉ ở Minh Châu mà khắp thiên hạ đều có sự huyết thực, ngươi coi ta là đang lập nghiệp sao? Nhị ô e đầu lập tức cảm thấy khó xử, không chỉ khai thác nghiệp vụ ở Minh Châu bên này, còn muốn đả thông cả nước đúng không? Ẩn tàng a, ẩn tàng, mặc dù bọn ta đúng là có cải biến, nhưng cũng không thể nhanh chóng như vậy ai. Tính tình của đèn đỏ nhỏ ta còn không biết, sao lại chạy bên người quý nhân kia chứ? Hồ ma bất đắc dĩ nghĩ đến, nói, thật sự là ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Minh Châu đã phát sinh nhiều chuyện lắm. Ngươi nhìn ta, hiện tại cũng thành tẩu quỷ chóc đao đại đường quan, không phải sao? Thình lình nghe lời này, nhị o ai đầu cùng rượu nho trắng tiểu thư còn chưa kịp biểu thị sự chấn kinh cùng nghi vấn, thì rượu vang đỏ tiểu thư đã lập tức lên tiếng. Cái gì? Giọng nàng nghe có chút rung động, tràn đầy sự mê mang. Các ngươi Minh Châu tiến bộ nhanh như vậy sao? Không phải, lão Bạch Can huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không phải thủ tuế môn đạo? Cái đó, nhập phủ pháp môn, đều là ta giúp ngươi cầm tới. Thật sự hắn nghe ra, rượu vang đỏ tiểu thư tựa hồ đang trải qua một cú sốc tình cảm nghiêm trọng. Dù hồ ma đã nghĩ kỹ rằng thân phận này không thể che giấu, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nói, chuyện này thật dài dòng, chưa kịp dứt lời, hắn lại nghe rượu nho trắng tiểu thư cười lại một tiếng, thản nhiên nói, không phải chỉ nói xuồng là có thể khiến sự tình trở nên tốt đẹp. Chúng ta ở Minh Châu làm việc, sao có thể để ngoại nhân tùy tiện thấy rõ? Nàng nói như vậy, không cần hồ ma phải giải thích thêm. Nàng hắng giọng một cái, tiếp lời, loại chủ đề này không đáng thảo luận. Ngược lại, các vị, nếu đã trở về thì nên quan tâm một chút đến chuyện khẩn yếu. Nhị oai đầu tiên sinh, ngươi không phải chuẩn bị đi tìm người chuyển sinh Bích Loa Xuân để nghe ngóng tin tức sao? Không biết có tìm được gì có giá trị hay không? Giọng nói của nàng lúc này lộ ra vẻ lý tính, và giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng hắn có thể cảm nhận được một chút đắc ý. Nhị oe đầu hít một hơi, nói, ta đã đến nơi trước kia gặp hắn, gọi mấy ngày mà không ai đáp lại, nghĩ cũng đã quá lâu rồi, khả năng hắn đã không còn ở đó. Còn các ngươi, Thượng Kim vốn là hoàng thành, thanh thế của các ngươi cũng không nhỏ, có thể từng tìm được manh mối giá trị hay không? Nghe vậy, rượu nho trắng tiểu thư cũng hít một hơi thật sâu, nói, cũng không có gì đặc biệt, hắn lần này ra ngoài chỉ nhằm xử lý một số chuyện trong nhà, đồng thời tìm kiếm những người đã từng hợp tác. Lúc đầu hắn định tìm đến vị kia đã tổ chức bọn họ lại thành nữ nhi hồng, nhưng tiếc rằng cũng không có chút manh mối nào. Năm đó người ấy đột ngột biến mất một cách bí ẩn, lúc đó bọn họ không dám điều tra xâm nhập, giờ đây khi quay về đã là muộn màng. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy xa xút, dù sao thế hệ này đã chuyển sinh quá nhiều, để lại di chứng khiến cho nhiều chuyện bị trì hoãn. Hồ Ma thở sâu một hơi, nói, cũng không tệ. Trước đây Hầu Nhi tử huynh đệ đã giúp chúng ta phân tích. Việc cần làm đơn giản có 4 điểm. Một là tìm kiếm người chuyển sinh đời trước, hiểu rõ năm đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai là thông báo càng nhiều người chuyển sinh. Ba là tiếp xúc với Bất Thực Ngưu. Đây là độ của Thái Tuế, chuẩn bị cho việc tranh thiên mệnh. Điểm thứ tư, chính hắn gánh chịu, tạm thời không cần cân nhắc. Hắn nói tiếp, trong 4 mục tiêu đó, bây giờ nhìn lại, ít nhất 2 mục đã có tin tức manh mối. Chư vị đã thông chi đến nhiều người chuyển sinh hơn. Về việc tiếp xúc với Bất Thực Ngưu, ta cũng đang tiến hành. Hiện tại, việc tranh thiên mệnh cũng có chút tiến triển, chỉ là không biết những người chuyển sinh mà bọn ta mời đến khi nào mới có thể gặp mặt. Dù gặp mặt khó khăn, nhưng nếu có thể tập hợp lại một chỗ, trao đổi chút tin tức, lại là cần thiết. Lúc này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư, sau khi bị đả kích, im lặng một lúc, cuối cùng cũng thở dài và lên tiếng. Chúng ta đã mời không ít người, gần đây còn sẽ có nhiều người hơn nữa đến. Chỉ là, không phải ai cũng nguyện ý lộ diện, họ liên lạc qua bản mệnh linh miếu. Nhưng trong lòng họ cũng có nghi ngờ, không phải ai cũng dám tiến vào Minh Châu địa giới. Dù sao, Minh Châu giờ đây thật sự là trung tâm của vòng xoáy. Nghe vậy, Hồ Ma cảm thấy bất ngờ, bèn nói, nếu không chịu đến Minh Châu, vậy cũng đơn giản, hãy cùng hẹn nhau ở Qua Châu, gặp mặt cũng được. Đám người chuyển sinh quả thật quá nhát gan, mà bây giờ Minh Châu xác thực đang ở giữa vòng xoáy. Chưa nói đến họ, ngay cả những người có thân phận không tầm thường trong môn đạo cùng các tinh quái cũng không dám xuất hiện. Hiện giờ còn có kẻ trộm đạo dám ra ngoài dọn nhà, Hồ Ma đã nhanh chóng tức giận đến điên đầu. Chân túy phủ ta quy củ như vậy, đã bỏ qua cho quan mà trong mắt những người này chẳng lẽ lại không được chào đón sao? Tuy nhiên, đối với những người khác Hồ Ma không màng tới, nhưng đối với đám người chuyển sinh này lại rất quan tâm. Dựa vào đặc tính thể hiện của những người chuyển sinh này, có thể bị thuyết phục và nguyện ý tham gia vào một hội nghị như vậy đã là điều cực kỳ khó được. Qua Châu, khi nghe Hồ Ma nhắc đến, những người khác đều trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vì sao lại chọn ở nơi đó? Hồ Ma đáp, sao ra mà nói, đó là gần, mà lại, trong 4 mục tiêu lớn, tranh thiên mệnh cũng là một yếu tố rất quan trọng, thậm chí có thể nói là căn cơ của mọi chuyện. Bây giờ ta phối hợp với Bất Thực Ngưu, cũng coi như là để cho chúng ta, những người chuyển sinh, đặt xuống một điểm căn cơ nhỏ. Nếu muốn cho những người chuyển sinh khác tin tưởng chúng ta, tự nhiên phải để họ thấy được việc của chúng ta. Qua Châu không còn là nơi mà mời họ dưới đây có thể nhìn thấy, mà còn có thể quan sát tình hình nơi này, thậm chí để họ tham gia vào, tham gia một phen náo nhiệt. Điều này không phải rất hợp lý sao? Đám người nghe vậy liền trịnh trọng hơn. Nhị Ô Ai đầu trước tiên thấp giọng nói, ta mới vừa trở về, liền nghe nói chuyện nơi đây. Cái kia Bảo Lương Quân thanh thế quả thật không nhỏ. Hắn nhìn thấy bên mình đã có mấy phần thảo mãng khí phách, mà những dị nhân xung quanh cũng đều nổi bật. Thật sự có khả năng giúp cho bọn hắn sao? Huống hồ, hắn mới trở về không lâu, nhưng cũng đã nghe ngóng được rằng vị Bảo Lương tướng quân này tựa hồ là được gia tộc Tẩu Quỷ nâng đỡ. Hồ Ma trầm mặc một lúc, rồi mới thấp giọng nói, chư vị, xin yên tâm, ta hiểu rõ vị Bảo Lương tướng quân này. Hắn là một kẻ lùm cỏ anh hùng, ăn lương của bách tính. Bên cạnh hắn là Bất Thực Ngưu, tuy mượn danh quý nhân kia, nhưng hắn thật ra cách xa mời họ. Về căn cơ phẩm hạnh của hắn, nếu các ngươi không tin, có thể tự mình đi quan sát một phen. Việc mượn danh quý nhân cũng không phải vô lý, vì chuyện tranh giành thiên mệnh liên lụy rất rộng. Chúng ta những người chuyển sinh đã muốn trốn tránh, trước đây lại không có chuẩn bị gì, không thể không làm như vậy. Nhị Ô Ai Đầu lại không thể chỉ vì một câu nói mà yên lòng. Thì bỗng nhiên Rượu Nho Trắng tiểu thư lên tiếng, ta tin tưởng lão Bạch Can, chư vị, hiện tại không còn thời gian để nghĩ ngợi, chúng ta những người chuyển sinh đã rơi lại phía sau quá nhiều, nếu như cố chấp về sau thì không thể làm gì, chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, hết sức làm việc. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Ma khẽ buông lỏng hơi thở, dù sao không phải ai trong số những người chuyển sinh đều giống như rượu khoai lang, đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hoặc có lẽ, nàng đây không phải là tín nhiệm, mà chỉ đơn thuần là muốn náo nhiệt. Hắn mượn thân phận quý nhân của Hồ gia để tích lũy quyền lực, nhưng làm thế nào để giữ vững niềm tin giữa những kẻ nghi thần nghi quỷ, đã quen với việc truyền sinh mới là mấu chốt thành bại. Dù hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, nhưng nếu người khác cứ khăng khăng đặt ra từng tầng từng lớp nghi vấn, không chừng sẽ lộ ra những điểm yếu. Hắn, với thân phận hậu nhân Hồ gia bí mật, lại càng liên lụy quá lớn, hiện tại vẫn chưa thể công khai. Nếu không sẽ không ai biết được chuyện gì ngoài ý liệu sẽ xảy ra. Tiểu Bạch như vậy, tin tưởng một người, thật sự là hiếm thấy. Nhị Oa đầu nghe rượu nho trắng tiểu thư nói như vậy, liền không nói thêm gì nữa. Hắn bị đả kích mạnh mẽ, nhịn nửa ngày không dám mở miệng. Rượu vang đỏ tiểu thư không nhịn được, lên tiếng, nhưng ta nghe được, những điều các ngươi nói có chút không hợp lý. Đây chính là đường đường mời họ, hay là lấy kiến thức phổ thông nhất, làm trưởng tàu quỷ bản gia, há lại sẽ dễ dàng như vậy, bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Theo lời các ngươi nói, dưới tay hắn có 4 đại đường quan, trong số đó có 2 người có quan hệ với chúng ta. Thậm chí, hắn còn đỡ đi ra hoàng đế hạt giống, cũng là người của chúng ta. Các ngươi có phải xem Hồ gia thiếu gia này thành một kẻ ngốc hay không? Hồ Ma nghe lời này, không khỏi ngơ ngác. Làm sao lại nói như vậy? Hết lần này đến lần khác, nương theo sự nghi vấn của rượu vang đỏ tiểu thư, rượu nho trắng tiểu thư chỉ cười lại một tiếng, nhưng không giải thích gì thêm. Nhị Oai đầu trầm ngâm hồi lâu, chợt thấp giọng mở miệng nói. Nói thật, nếu nói chuyện khác, hắn có thể sẽ không tin lắm. Nhưng nếu nói rằng vị Hồ gia thiếu gia này là kẻ ngủ, thì hắn lại hoàn toàn tin tưởng. Hắn thình lình nghe lời này, lại cảm thấy càng thêm mơ hồ. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Thật sự là như vậy sao? Nhị Oai đầu dường như cũng có chút bối rối, ấp à ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới thở dài, nói, chư vị, ta lần này rời đi chính là vì việc quan trọng. Ta muốn tìm vị Bích Loa Xuân tiền bối, hiểu rõ thêm về một số tin tức. Mặc dù người không tìm được, nhưng ta lại rốt cuộc có cơ hội lên cầu. Lên cầu, mọi người nghe thấy lời này đều có chút khinh thường. Lên cầu dĩ nhiên là đại sự, nhưng đối với những người chuyển sinh đang gặp phải khốn cảnh như bây giờ, lại tựa hồ chỉ là vô nghĩa mà thôi. Hơn nữa, trong 4 người này, vốn đã có người lên cầu. Nhị Oe đầu vội vàng nói, trọng điểm không phải ở việc lên cầu, mà là ở những gì xảy ra sau khi lên cầu. Không nói đến lão Bạch Can huynh đệ, các ngươi hai vị hẳn sẽ hiểu. Khi đã lên cầu, dù chỉ đi một bước, cũng có nghĩa là tiến gần đến bờ bên kia một bước. Mà khi càng gần bờ bên kia, sẽ càng dễ dàng bị người bên đó phát hiện. Vì vậy, chúng ta, những người chuyển sinh, thường lựa chọn ở lại trong nhập phủ. Ta cũng là do tình thế bức bách, không thể không lên cầu. Mấu chốt chính là, rượu nho trắng tiểu thư chắc hẳn còn nhớ rõ, bọn ta đã mang theo đồ vật từ hồ quan thôn Bách Thi Trùng. Phải biết rằng, khi ta lên cầu, vật đó sẽ có tác dụng. Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại. Tiểu thư rượu nho trắng bất ngờ kinh ngạc, thậm chí vô ý thức thấp giọng hỏi, người tìm được sao? Vật kia lại thật sự tồn tại. Ngay cả Hồ Ma cũng lập tức chú ý. Cái gì? Nhị Oai đầu năm đó đã từng mang ra một kiện đồ vật từ lão Âm Sơn. Ở hồ quan thôn, hắn cũng đã nhìn thấy. Đó là một bảo bối, có thể làm cho thiên địa tứ phương lệch vị trí. Đương nhiên, nó rất lợi hại, nhưng cũng không phải là điều gì quá đặc biệt. Vâng, Nhị Oai đầu chậm rãi nói, thứ này có một nửa trong tay ngươi đã để rất lâu. Ngươi cũng hẳn là biết, bản thân cái này chính là một cái la bàn, có thể mượn nó để tìm tới loại đồ vật kia. Mà ta vừa mới lên cầu, đương nhiên không dám đi quá xa. Mục đích quan trọng nhất chính là thử xem lá bàn này có sử dụng được hay không. Rượu nho trắng tiểu thư đã phân minh có chút lo lắng. Sau đó thì sao? Bên cạnh Hổ Ma và tiểu thư rượu vang đỏ cũng đều rõ ràng cảm thấy căng thẳng. Đến tột cùng là cái gì? Bỉ ngạn hoa? Hoặc là nói, rượu nho trắng tiểu thư hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói, Tử Thái Tuế. Đây là trong truyền thuyết chí phẩm Thái Tuế, hai người các ngươi chưa từng nghe qua, cũng không kỳ quái. Ta biết được điều này là vì thứ này là nguyên liệu có thể luyện chế bất tử dược trong Tư Mệnh Môn Đạo. Về phần tác dụng của nó, các ngươi chỉ cần biết, người thường nếu ăn vào có thể tăng cường pháp lực, chư tà bất xâm, thậm chí còn có hy vọng trở thành tiên. Hồ Ma không hiểu sáo, khi nghe được câu này, lòng hắn chợt run lên, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Rượu vàng đỏ tiểu thư thì rõ ràng kinh ngạc hơn, nàng thốt lên, cái đồ chơi này không phải giả sao? Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi nói, theo lý luận hẳn là giả, các vị, việc này rất trọng đại, tính mạng của ta nằm trong tay các ngươi, ngàn vạn lần đừng bán ta. Nhị ô ai đầu nghe rượu nho trắng tiểu thư nói như vậy, cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, thở dài. Nếu không phải chuyện này quá mức kinh người, bằng chính ta cũng khó mà tiêu hóa được, thậm chí trong lòng không chắc, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra. Thái tuế huyết nhục, phàm nhân chỉ nói đến những màu sắc như đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, mà phẩm chất thái tuế cao hơn, nhiều người vẫn hay nói, nhưng chưa từng có ai lấy ra cho thấy, bởi vậy chỉ có thể bịa đặt. Nhưng ta đã sớm biết tử thái tuế xác thực tồn tại, trong truyền thuyết về lão tẩu quỷ nhân từng nhắc đến loại thái tuế này, nhưng đã bị mười họ tìm đến, chỉ là riêng phần mình giấu đi mà thôi, phàm nhân khó mà nhìn thấy, bởi vì tử thái tuế vốn không tồn tại ở dương thế, mà là sinh trưởng trong âm phủ. Hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Sinh trưởng trong âm phủ, ngay cả âm phủ cũng chỉ là một cái tên, vẫn không cách nào chính xác định nghĩa cho nó. Thiên hạ này, môn đạo đều lấy mười họ làm gốc, các lộ dị nhân, có muốn hay không, cũng phải thừa nhận trên đầu có cái lão tổ tông. Nhị oai đầu vừa nói vừa thở dài. Nhưng bọn ta là người chuyển sinh, thiên tính coi chừng, không dám dựa vào bên cạnh họ, nhưng cũng không cam lòng sống lâu dưới người, cho nên ta rất sớm đã nghĩ đến việc căn cứ vào truyền thuyết của môn ta, đi vào lão âm sơn tìm lá bàn, sau đó dùng nó để tìm đến tẩu quỷ môn đạo, ẩn giấu tử thái tuế. Ngược lại, ta thuận lợi tìm được, vật này khác hẳn với điều ta tưởng, chẳng phải là một chút không phải vật thật, hư ảo chi khí số. Thế là ta chỉ dựa theo phương pháp trong tẩu quỷ môn, lấy thân phận đồ đệ của tẩu quỷ môn, dập đầu cầu ban thưởng. Ta thề, ngay lúc đó, ta nơm nớp lo sợ, đối mặt với hiểm nguy lớn nhất đời này, chỉ muốn cầu, xin một chút, nếm thử cảm giác. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới. Nói đến đây, trong thanh âm của hắn, có thể nghe ra mấy phần ly kỳ. Một cái đầu đập xuống, đại môn liền mở ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mười họ người ta, ngay cả thứ này tồn tại manh mối, cũng không chịu giảng. Đừng nói đến việc để ngoại nhân nhúng chàm, bọn họ lại hào phóng như vậy. Nói thực ra, vào thời khắc ấy, ta còn tưởng rằng ta là đứa con thất lạc nhiều năm của lão hổ. Không thì sao, họ lại tốt với ta như vậy, mặc người tìm kiếm. Lời nói của hắn lập tức khiến tất cả mọi người lâm vào im lặng, ngơ ngác. Đúng là quên không biết nói tiếp ra sao. Nhị oa đầu cười khổ nói, vị hồ gia thiếu gia kia, tại địa giới này phải chịu khổ chịu tội, nhưng những bảo tàng này lại ném ở nơi đó, ngay cả cửa cũng không khóa. Các người nói, đây không phải là đồ đần, vậy thì là cái gì? Những lời này khiến tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào im lặng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy kỳ quặc. Cái tiên này chẳng phải là đồ tốt gì. Hắn nhìn thấy nhị oa đầu nói ra tin tức quá mức kinh người, nên ngay cả việc mình bị trở thành đồ đần cũng không còn để tâm nữa. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh ban đầu ở Tuyệt Hộ thôn cùng với vị lão tổ tông Mạnh gia cao cao tại thượng, không thể nào hình dung được, thậm chí còn nghĩ đến cái đã bị hắn một phát đánh nát ở Quan Châu phủ. Những vật này thật sự rất kỳ quái, mà lại dường như cũng đều có liên quan đến những điều trong truyền thuyết. Tiên có liên quan khiến cho người ta không thể không lo lắng, nhưng ý nghĩ cổ quái tự nhiên xuất hiện. Từ khi hắn tiếp nhận Trấn Túy Kích Kim Giả đến nay, đối với Trấn Túy phủ cũng có chút hiểu biết. Trấn Túy phủ ở nhiều mặt dường như cũng khắc chế được Mạnh gia, nhưng Mạnh gia lại là người gần gũi nhất. Tiên nhi đó, tại sao Hồ gia lại có những thứ giống như Mạnh gia? Mấu chốt là hắn căn bản cũng chưa từng nghe nói về thứ đồ chơi này, trong Trấn Túy phủ cũng không có ghi chép gì. Trong lòng vội vàng nghĩ đến liên lạc với nhị oa đầu, hắn cũng mơ hồ hiểu ra rằng có lẽ thứ này thực sự thuộc về tẩu quỷ nhất mạch, nhưng lại không quá liên quan đến Trấn Túy phủ. Đây là đồ vật thuộc về lão tẩu quỷ, còn Trấn Túy phủ ở một mức độ nào đó cũng không thể vẽ lên ngang hàng với tẩu quỷ bản gia. Bây giờ mặc dù hắn đã kế thừa Trấn Túy Phủ, nhưng những chữ này từ Tẩu Quỷ bản ra lại chỉ còn lại cái tên mà thôi. Trong lòng hắn vội vàng suy nghĩ, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở Nhị Oai Đầu, nhưng không ngờ Rượu Nho Trắng tiểu thư đã chạy tới trước mặt hắn, nóng nảy hỏi, sau đó thì sao? Nếu ngươi thật sự từ âm phủ trở về, tìm được Tử Thái Túy trong truyền thuyết, vậy ngươi, sau khi ăn, có biến hóa gì? Chỗ tốt đó, thật khó mà hình dung. Nhị Oai Đầu trầm ngâm một lúc, tựa hồ đang tổ chức ngôn từ, dừng lại một lát, mới thấp giọng nói, nhưng không phải là, các ngươi cũng hiểu, người chết tại dương thế, chỉ có thể hưởng thụ thờ tế, không thể chân chính ăn thứ gì. Thái Tuế thì ngoại trừ, mà chúng ta, người sống vào âm phủ cũng không thể ăn đồ vật. Cho nên, Tử Thái Tuế, ta hẳn là chỉ tiếp xúc đến. Hắn nói đến đây, thở sâu một hơi, tiếp tục, bản mệnh linh miếu ngược, lại có sinh ra một chút diệu dụng. Nhưng cụ thể là cái nào diệu dụng, lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngược lại, nó có vẻ sáng sủa hơn một chút. Còn nếu trước đó tại Thạch Mã Trấn, bọn ta cùng Lão Bạch Can bốn người liên thủ hạ sát Mạnh Gia Nhị công tử, còn trực diện Lão Tổ Tông Mạnh Gia không? Thời điểm đó, cảm giác như bản mệnh linh miếu trở nên yếu ớt, bị hắn soi mói. Một khi thật sự để hắn nhìn thấy, thì chúng ta có thể bất cứ lúc nào bị người phá miếu. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy mạnh mẽ hơn trước một chút. Trước kia, chỉ cần hắn nhìn ta một cái, ta liền không chịu nổi. Hiện tại, ít nhất ta có thể chống đỡ được hai ánh mắt. À, các ngươi còn giết Mạnh Gia Nhị công tử sao? Rượu Vang Đỏ tiểu thư nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng lúc này, không ai lo lắng cho nàng. Bản mệnh linh miếu đã trở nên vững chắc. Rượu Nho Trắng tiểu thư suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói ấy. Còn Nhị Oai Đầu thì có vẻ hơi buồn rầu. Đúng, chính là loại cảm giác không thể nói rõ này. Bởi vì những thứ có thể uy hiếp được bản mệnh linh miếu của chúng ta vốn không nhiều, có thể phát hiện cũng ít, cho nên ta tìm mãi mà không thấy vật gì để nếm thử. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt giữa chúng ta và người bình thường liên quan đến tác dụng của thứ này. Hắn đang định đút cho đèn đỏ nhỏ một chút, xem nàng có thể nhận được lợi ích gì. Uy, Hồ Ma nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, hoảng hốt vội nói, ngươi cũng đừng cho ăn bừa bãi. Hắn vừa nhanh chóng nghĩ đến việc dùng thân phận của Tẩu Quỷ Đại Chóc Đao để nói chuyện, vừa thấp giọng nói, các ngươi nói đến Tử Thái Tuế, ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng ta có tiếp xúc không ít với vị Tẩu Quỷ bàn ra kia, cũng thỉnh thoảng nghe hắn đề cập đến một chút liên quan tới chuyện đó. Tiên Nhì thuyết pháp, theo ta được biết, đó không phải là vật gì tốt cả, thậm chí còn từng hạ độc chết một thôn làng. Người chết không tính là gì, mà hồn phách đều không thoát được, bị thứ này cuốn lấy, trọn vẹn 10 năm không được giải thoát. Lại có chuyện như thế, sợ Nhị Oa Đầu không hiểu rõ nặng nhẹ. Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói, hơn nữa, ta còn nghe nói một tin tức quan trọng, chính là liên quan đến Tiên Nhi, trong đó đã từng xuất hiện một số vật kỳ quái, dường như có liên quan đến những chuyển sinh như chúng ta. Hắn nhớ lại khi ở Tuyệt Hộ Thôn đã nhìn thấy thứ màu trắng đó và đã nói chuyện với nó. Thực ra, đối với những lời này, hắn cũng không hiểu rõ ý nghĩa cho lắm, nhưng tin tức này quá quan trọng, bằng mọi giá hắn cũng phải nói ra. Tử Thái Tuế là vật sinh trưởng trong âm phủ, người chuyển sinh không phải cũng được nói là từ trong địa ngục bò ra sao? Lúc này, tiểu thư Rượu Nho Trắng lại từ tốn nói, nếu hai thứ này có liên quan, cũng không phải điều kỳ quái, chỉ tiếc rằng trước đây chúng ta thật sự quá nhát gan, bởi vì nhát gan nên mới trốn tránh mời họ, bởi vì nhát gan, chúng ta không dám lên cầu, không nhìn thấy cảnh vật chân chính, càng không cần phải nói những người mời họ đều nghiêm phòng tử thủ, không để ngoại nhân biết được những bí mật này. Tiểu thư Rượu Vang Đỏ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hít một hơi rồi nhỏ giọng nói, ta lên cầu. Tiểu thư Rượu Nho Trắng cười lạnh, ngươi lên cầu chỉ vì người bà hí môn biết tránh né, có thể đã lên cầu mà không bị ai nhìn thấy thôi. Nói xong, nàng không thèm để ý đến tiểu thư đó, quay sang Nhị Oai Đầu hỏi, loại vật này ngươi mang ra ngoài bao nhiêu, cho ta một phần được không? Yên tâm, ta không phải thăm người, chỉ là ta cũng muốn giải quyết loại vật này. Nếu ngươi không thể từ bỏ, có thể coi như ta thiếu ngươi một ân tình lớn. Nghe nàng nói vậy, Nhị Ô E đầu lại cảm thấy lúng túng, đáp, bây giờ không còn như trước kia, mọi người đều có những nan đề và mục tiêu giống nhau, sổ sách sẽ không tính rõ ràng như vậy. Nếu không thì bây giờ chúng ta cũng đã thiếu lão Bạch Can rồi, phải không? Người ta chính là đang làm những điều thực tế, nhưng chủ yếu là ta cầu những tử thái tuế này đều ở trong bản mệnh linh miếu của ta, ta cũng không thể mang chúng ra nhân gian được, ta có thể cho đèn đỏ nhỏ nếm thử, bởi vì nàng là ta nuôi, chúng ta có khế ước, nhưng chúng ta hai người mà nói, thì hoàn toàn không thể chuyển giao thứ này. Hắn cố gắng giải thích một cách rõ ràng, tựa hồ lo lắng rượu nho trắng tiểu thư sẽ hiểu lầm. Rượu nho trắng tiểu thư thì nói thẳng, vậy ngươi làm sao mà có được, có thể dẫn ta đi một chuyến không? Nghe lời này, Hồ Ma run lên, tựa hồ rượu nho trắng tiểu thư rất để tâm đến thứ này. Nhị Oai đầu cười khổ, giọng nói vang lên, không có biện pháp, ta chỉ chọn một tháng âm, giờ âm, lại đúng lúc đuổi kịp canh giờ. Chỉ như vậy, ta mới có thể cầu cơ hội vào âm phủ, mượn la bàn chỉ đường, tìm được thứ này. Ngươi không phải là tẩu quỷ, bây giờ không phải thời điểm tốt, ta không thể mang ngươi đi. Nếu thật sự muốn đi, ít nhất cũng phải đợi thêm một năm, sang năm nửa tháng 7, quỷ môn mở ra, sẽ là thời điểm tốt nhất, ngươi nhanh nhất cũng phải đợi đến khi đó mới được. Hắn nói ra rất thẳng thắn, nhưng bỗng nhiên lại có chút lo lắng. Đương nhiên, đây là vì cái ngóc thiếu gia kia không phát hiện ra rằng nhà bọn họ đang bị người khác ăn trộm. Nếu trong khoảng thời gian này hắn đã khóa lại thì sẽ không tốt. Rượu nho trắng tiểu thư liền nói, hắn sẽ không đâu. Rồi bỗng nhiên hướng về Hổ Ma mà hỏi, lão Bạch Can huynh đệ, ngươi sẽ không nói cho hắn biết chuyện này chứ? Hổ Ma lập tức cảm thấy xấu hổ, đáp, ta là nội ứng bên cạnh hắn, chứ không phải là nội ứng bên người các ngươi. Đương nhiên sẽ không nói ra. Trong lòng hắn lại nghĩ, mặc dù đối với đồng hương không thể quá keo kiệt, nhưng ổ khóa này, việc này liên quan đến trọng đại, tuy là thời buổi rối loạn, nhưng ta muốn giữ tin tức này, tạm thời không nói ra ngoài. Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi mở miệng, Nhị Oe đầu tiên sinh, nếu ngươi có điều gì nghi vấn, có thể tìm ta. Thảo Tâm Đường vẫn còn một số ghi chép về tử thái tuế đơn thuốc, mà ngươi tiếp xúc với vật này sau khi biến hóa, ta cũng hy vọng ngươi có thể kể cho ta biết, ta cần tìm hiểu một chút. Về phần những chuyện khác, ta muốn hôm nay bọn ta đã nói đầy đủ, cũng chỉ có thể cùng nhau tụ họp ở Qua Châu thôi. Đúng rồi, ngươi định đem cái đồ chơi này đưa cho vị hồng đăng nương nương kia chăng? Ta khuyên ngươi nên bỏ đi, ta đồng ý với ý kiến của lão Bạch Can huynh đệ, những điều đó lén lút và tà mị, gặp huyết thực đều sẽ phát cuồng. Huống chi là cấp độ trí cao phẩm thái tuế. Được, ta nghe theo các ngươi. Nhị Ô E đầu cũng thật dài hít một hơi, nói, trung thực mà nói, hắn muốn nói cho mọi người biết, cũng là bởi vì chuyện này thực sự quá ly kỳ. Nếu không kể ra, ngược lại sẽ giống như chuyện ly kỳ này không thật sự tồn tại. Giờ đây hắn đã cảm thấy thoải mái hơn. Chờ một chút, khi mọi người đã nói xong và chuẩn bị tản ra, rượu vang đỏ tiểu thư nhịn hơn nửa đêm, cuối cùng cũng không nhịn được, nàng lên tiếng, nghe ý các ngươi, các ngươi đã lặn xuống vị tẩu quỷ già ngốc thiếu gia đó, mò được hai đại đường quan vị trí, còn mượn tên tuổi của hắn chọn lựa một vị hoàng đế hạt giống, giờ lại phát hiện người ta gầm giường bạc chuẩn bị vớt lên một thanh, các ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút điên cuồng sao? Trong mười họ làm sao có thể có đồ đần? Các ngươi chớ cho rằng chiếm được tiện nghi mà rồi mắc phải rắc rối. Giọng điệu này thật quen thuộc, rượu nho trắng tiểu thư thế mà lại khó được cười một tiếng, nói, giống như ta trước kia đã khuyên nhủ ngươi, đúng không? Rượu vang đỏ tiểu thư lập tức ngẩn ra một chút, có phần nói không ra lời. Rượu nho trắng tiểu thư thở dài một hơi, nói tóm lại, lão Bạch Can huynh đệ đã thay bọn ta tranh được không ít ưu thế, khiến cho bọn ta không bị động. Hơn nữa, hắn có gan lớn nhất, lăn lộn đến bên vị ngốc thiếu gia kia. Vị mười họ thiếu gia này bên cạnh hắn, chúng ta cũng nghe nhiều rồi. Biết đâu về sau, không chỉ từ thiếu gia này mà có thể vớt được điểm tốt, mà còn có thể chiếm luôn thân phận của hắn nữa, cũng không chừng đấy. Chứ, ngươi nói có đúng không? Lão Bạch Can huynh đệ, Hồ Ma biết phải nói sao? Đương nhiên là phải đồng ý, khi nghe Nhị Oai đầu có tiếp xúc với loại vật này. trong lòng hắn thật sự không nỡ. Tuy nhiên, thấy rượu nho trắng tiểu thư đã cảnh cáo nhị oai đầu đủ đầy, mà còn có ý định phối hợp với hắn nghiên cứu vật kia, trong lòng hắn lại cảm thấy yên tâm phần nào. Ít nhất, tạm thời không cần lo lắng rằng nhị oai đầu lão huynh sẽ một ngày nào đó đột nhiên biến thành một quái vật khủng khiếp, cùng những đồ chơi quái dị. Nhưng những suy tư trong lòng hắn cũng nhất thời không cách nào buông xuống được. Đối với những đồ vật ở cấp độ đó, hắn với tư cách là người thừa kế của Trấn Tĩ Hầu gia lại không hề nghe thấy gì, trong khi người khác lại coi chúng là đồ vật của nhà mình. Hắn lại là một trong những người hoảng sợ nhất về loại vật đó. Thật quá kỳ quái, hôm nay những người chuyển sinh vừa mới dám tìm hiểu một chút về những đồ vật mà trước đó họ không có cơ hội tiếp xúc, cùng với những vấn đề đại khái sẽ còn rất nhiều. Hồ Ma liền điều chỉnh tâm tình, hay là đè nén nguyên kế hoạch, để dựng lên một sân khấu kịch mới, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nếu Chóc Đào đã đưa tiền mua mệnh, hắn sẽ nhanh chóng khởi hành. Trước khi đi, hắn còn ghé qua gặp Trương Ai Cô để nàng tạm thời thu dọn pháp đàn, không cần tiếp tục điểm danh nữa. Hắn cũng cho Thất Cô Nãi Nãi nghỉ ngơi một chút, chỉ yêu cầu nàng ở lại xung quanh biển trang này chờ đợi. Nếu có sự tình gì, tự nhiên sẽ có phủ lệnh tới. Trong khoảng thời gian này, Trương A Cô phải chịu áp lực rất lớn. Cuối cùng, khi có thể thu đàn, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội hướng về phía Hổ Mà nói. Trưởng quỹ tiểu ca, ngươi có muốn cùng vị quý nhân kia nói một tiếng không? Ta chỉ lo lắng bản sự của mình không đủ, làm không xong những việc hắn giao phó tiếp theo. Nếu có việc gì thích hợp, hãy tìm người thay ta. Nếu có việc nặng nhọc gì, ta ngược lại không ngại. Hổ Ma nghe vậy, liền cười an ủi, có thể làm cho hắn tin tưởng không nhiều. À cô, ngươi một mực gánh vác chính là, bây giờ muốn gặp chuyện khó xử như thế, vốn cũng không nhiều. Ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một lúc, chỉ cần chờ nghe tin tức. Trương A cô có chút không hiểu, rõ ràng trên danh sách kia, những người lợi hại cơ bản đều chưa được gọi. Vậy mà đã xong sao? Hồ Ma cũng không giải thích nhiều. Bây giờ trong bốn đại đường của Tẩu Quỷ, Trương A cô ngược lại là người duy nhất thuần túy, là Tẩu Quỷ Nhân. Trong Minh Châu Phủ không thiếu Tẩu Quỷ Nhân, còn có một vị đã lên cầu, nhưng đừng nói đến việc giúp đỡ. Giờ họ còn chỉ lo đến việc hao hụt lông cừu của gia đình mình mà thôi. Về đến Điền Trang, nàng lại thu thập hành lý, đồng thời mang tới Chu Đại Đồng. Lúc này, Chu Lương và Triệu Trụ đều lưu lại bên trong bảo lưu quân. Đã từng trở về một chuyến, nói rằng muốn xông vào trong quân một lần. Hồ Ma chỉ dặn dò bọn họ phải cẩn thận mọi việc, và năm nay Tết nhất định phải về một chuyến trại Đại Dương, bẩm báo với cha mẹ sau đó mới được. Hắn chỉ phụ trách dạy bọn họ những bản sự của nhị già, nhưng cũng không thể thay bọn họ quyết định những chuyện quan trọng. Bảo Lương tướng quân Dương Cung lợi dụng bóng đêm lén lút đến nơi này một lần, có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Hổ Ma đã sớm nói cho hắn biết những gì cần nói. Từ khi hắn dẫn Bảo Lương quân rời núi vào một đêm nọ, mọi chuyện đã được bàn bạc rõ ràng. Lần này chỉ mời hắn uống một bữa rượu, nói: người đã làm rất tốt, còn lo lắng điều gì? Không cần lúc nào cũng mong ta sẽ nói gì về những việc ngươi đã làm. Ngươi chỉ cần nhìn vào Bách Tính, những gì họ muốn nói chính là điều ta muốn nói với ngươi. Về phần Bất Thực Ngưu, mọi chuyện cũng đã được an bài. Bạch Giáp Quân sớm đã trở về, thậm chí không hay biết Hồ Ma đang ở đây. Bất Thực Ngưu thì lưu lại một thời gian rồi cũng tản đi, còn Thiết Chỉ Tử Quân Sư vẫn ở bên cạnh Dương Cung. Những người khác thì đã quay về nhà. Chỉ có Diệu Thiện Tiên Cô trong Minh Châu thành mua một tòa nhà lớn, có vẻ như muốn ở lâu dài, còn gửi Tiểu Đậu Quan tới mời Hồ Ma qua thăm. Nhưng Hồ Ma bây giờ đang bận giết người, nào có thời gian để ở không. Hắn đã định đi qua Châu, nhưng cũng tính toán tạm thời ghé qua Huyết Thực Khoáng một chuyến, gặp lão bản tính một lần, rồi từ đó đi vòng qua. Hắn cân nhắc đến việc Chu Đại Đồng đi chậm, vốn định tự mình trong đêm thi pháp tiến đến trước, lại để cho Chu Đại Đồng từ từ đến sau. Nhưng không ngờ rằng Chu Đại Đồng kinh ngạc nói: Ma Tử Ca, bây giờ ta chạy có thể không chậm. Hồ Ma cảm thấy buồn cười, liền thử hắn một chút, kết quả lại khiến chính mình giật nảy mình. Hắn gọi đến Lượng Thiên Hoa, đuổi theo trên đường, như những quỷ thần tướng trợ giúp mà Rượu Khoai Lang gọi tiểu quỷ Nhất Kiệu đều không thể chạy nổi so với hắn. Lại không nghĩ rằng Chu Đại Đồng bây giờ chỉ là giai bản, nhưng lại có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của hắn. Chỉ cần hắn không sử dụng toàn lực thì có thể cùng hắn sánh vai đi đường. Hắn hỏi một chút về phía dưới mới biết được trước đó trong Bà Lương Quân bị vị quân sư Thiết Chủy Tử trong quân vẽ lên hai đạo phủ trên đùi. Vừa chạy đứng lên, hai đạo phủ này liền bốc cháy. Mà Chu Đại Đồng vốn am hiểu công phu trên đùi, bây giờ lại càng như hổ thêm cánh. Hồ Mai nhìn mà cảm khái, thân bản sự này về sau lật nhà ai đầu tường cũng không được. Sau hai ngày đuổi theo, hắn đã về tới Huyết Thực Khoáng. Nhìn xem cái ẩn sâu trong núi, Hồ Ma Thu Lượng Thiên Hoa lại còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên hắn ngơ ngác một chút, chỉ thấy trong cốc này có một vị cô gái mang trang phục yểu điệu, trên đầu đội ngân sức, dung mạo thanh lệ thoát tục, đang cúi xuống cho gà ăn. Ngoài ra trong cốc không biết từ lúc nào đã trồng từng vòng hoa cỏ, nhìn rất tươi mát và thoát tục. Hồ Ma nhất thời cảm thấy mình có lẽ đã đi nhầm. Khi hắn gặp cô gái phu nhân, thấy hắn đến gần, nàng nhìn kỹ một chút rồi nở nụ cười, gấp gáp kêu lên trong phòng, "Sư phụ." Sau đó nàng bưng một cái kỳ hốt rác tới, nói, "Ngươi là trưởng quỹ đại ca sao? Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta nha." Ô Nhã, Hồ Mà nhận ra nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nữ ở ngoài này trước kia đã chịu độc hại của Hắc Thái Tuế, đã hôn mê bất tỉnh. Hắn dự định dùng Hồ Gia Tiêu Chú cùng với Đại Y Thiên Công, tướng quân Ấn Pháp Tướng để giúp nàng từng chút chữa trị cho nàng. Trước khi rời đi, hắn cũng chỉ mới trị một lần. Tiêu chú trấn tuế thư tuy vẫn để bên đầu giường nàng, nhưng không có hắn thi pháp thì hiệu quả hẳn là không tốt như vậy. Nàng làm sao lại tỉnh dậy được? Hơn nữa, giờ đây nhìn thấy nàng cười tươi, làn da trắng nõn, đôi mắt linh quang, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thất bại trước kia. Ai ai, hắn còn muốn hỏi, thì nghe thấy giọng nói cuống quýt của lão bản tính vang lên. Hắn kéo quần lên, bước nhanh ra sân nhỏ, con mắt liều mạng gạt ra, không cho Hồ Mà nói chuyện, tự mình thì thầm, "Ô Nhã, Đổ Nhi ngoan, nên gặp ân nhân cứu mạng của ngươi. Lúc trước ở thôn các ngươi bị Tả Túy hại, cổ trùng phản phệ, chính là trưởng quỹ tiểu ca này đã cứu ngươi." Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma mới hiểu rằng Ô Nhã quả nhiên đã mất đi ký ức như kế hoạch của Hầu Nhi Tử trước đó. Trong lòng hắn hít một hơi, cảm thấy lời của lão bàn tính về việc các nàng trong thôn bị Tà Túy hại quả thực không có gì sai, bèn nhẹ gật đầu, nói, "Đúng là ta đã cứu được ngươi, chỉ là không ngờ ngươi tỉnh lại nhanh như vậy." Hắn lại hỏi lão bàn tính, "Ngươi định khi nào thu nàng làm đồ đệ? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà." Lão bàn tính có chút lúng túng, gãi đầu, nói, "Ngươi đi không lâu sau, nàng liền tỉnh, ngươi yên tâm, ta đã chữa khỏi cho nàng. Trong cốc này, ta không có ai để trò chuyện, nhưng gặp nàng thì lại là một cơ hội tốt. Ta sẽ dẫn nàng đến gặp tổ sư gia, dập đầu thu nàng làm đệ tử." "Ai, con bé này số khổ, chỉ mong tổ sư gia có thể che chở cho nàng nhiều hơn. Ngược lại, đó cũng là một chuyện vui." Hồ Ma đứng bên cạnh hướng vào trong cốc, vừa cười vừa nói, "Nếu ta sớm biết, đã nên chuẩn bị cho ngươi một bàn bái sư rượu." Lão bản tính cũng lập tức cười, nói, "Ngươi bổ sung sao cũng giống vậy." Hắn dẫn Hồ Ma hướng vào nhà chính, nhưng Hồ Ma lại không quan tâm, mà đi trước ra chuồng ngựa, nhìn thoáng qua, biểu lộ kinh ngạc. Mã gia làm sao mà vầy như vậy? Trong chuồng ngựa, Mã gia uể oải nằm trong góc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Lão bản tính lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói, "Ta không biết, ta chỉ ở trong cốc, cũng không có đi qua, có ai hỏi ngươi rồi sao?" Hồ Ma hơi kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn kỹ một chút Mã gia, không giống như là bị bệnh, mới thở phào yên tâm. Ô Nhã ở bên cạnh nói, "Hắn một mực thức khuya đứng dậy để cho Mã gia ăn cỏ, nhưng ngựa không có vẻ gì là thích ăn." Hắn nhớ đến người trong trại đã từng nói, ngựa lớn thường đi tìm ngựa cái để phối giống, nhưng khi hắn dẫn ngựa cái tới, lại bị nó đá ra xa. Hồ Ma lập tức cảm thấy nghi ngờ, trước hết cúi người xuống người bên trong chuồng ngựa, rồi mới hiểu ra vấn đề. Hắn hướng Ô Nhã nói, "Về sau hãy cho nó ăn trước, trước khi cho ăn thì hãy đổ hai cân rượu cho nó, nếu không khẩu vị của nó không tốt sẽ không ăn ngon." Xác định Mã Gia không chết, trong chuồng ngựa cũng đã yên tĩnh, Hồ Ma mới trở lại nhà chính. Sau hai ngày rong ruổi trên con đường này, hắn chắc chắn là đã mệt mỏi. Ô Nhã mở to đôi mắt đèn nhánh, nhìn vị kiểu ca đã cứu mạng mình với sự tò mò, rồi lên bưng nước rửa mặt cho hắn. Thế nhưng, lại bị lão Bàn Tín ngăn ở cửa, dặn dò, ngươi về sau không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Biết không, sư phụ cũng sẽ không hại ngươi. Mệnh số của ngươi nhẹ, nếu ở gần loại người mệnh số nặng như hắn, sẽ xảy ra đại sự. Ô Nhã hiếu kỳ hỏi, lão sư, trước ngươi còn nói mệnh ta có mấy tầng. Lão Bàn Tín trả lời, mệnh số của ngươi thuộc về quái, lúc nặng lúc nhẹ, gặp một cái là một cái. Nếu không như vậy, tổ sư gia cũng không nhất định sẽ thu nhận người. Nói xong, lão tự tiếp nhận nước rửa mặt, ân cần đưa nhanh cho Hồ Ma, cười nói, sao ngươi về nhanh như vậy? Ngươi có nhiều việc như vậy, ta cứ tưởng ngươi sẽ đến vào đầu xuân năm sau mới quay lại chứ. Hồ Ma vừa rửa mặt vừa đáp, ta chỉ đến xem một chút, rất nhanh sẽ lại hướng qua châu đi một chuyến. Lão Bản Tính nói, hắn có ý gì, lại phải chặt ai đầu? Hồ Ma lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, không ngờ ngươi lại nắm bắt tin tức này nhanh nhẹn như vậy. Vậy còn cần phải giảng giải sao? Lão Bản Tính dương dương đắc ý, ngả người trên ghế bành, cười hì hì nói, tiểu trường quỹ, bây giờ ngươi đã đại phát, nhưng ta có thể cược với ngươi một ván, không biết ngươi có muốn tham gia không? Hồ Ma ngạc nhiên hỏi, cược cái gì vậy? Lão Bàn Tính thấp giọng nói, chính là cược rằng ngươi đi đến Qua Châu này, ngay cả người Nghiêm gia cửa sắt cũng không thể nào vào được. À, Hồ Ma lập tức kinh ngạc, ngươi ngay cả chuyện này cũng biết sao? Lão Bàn Tính lập tức im lặng, trợn trắng mắt nói, ngươi có biết trong hai ngày này, Qua Châu ảnh, Hùng Phổ đã phát đến Cổn Châu, mời bao nhiêu cao nhân môn đạo bên trong đến đây? Có những diện mạo quái dị nào đã chuẩn bị để chặn ngươi lại không? Anh hùng thiếp, danh xưng này khiến Hồ Ma cảm thấy mơ hồ. Đây là cái quái gì? Hắc hắc, người ta thiết môn Nghiêm gia, không phải là dễ đối phó đâu. Lão Bàn Tính nghe vậy, không thể nhịn cười, đứng dậy nói. Ngươi lúc đó tẩu quỳ đại chóc đao, đưa đi mua mệnh tiền. Đó chẳng lẽ là việc nhỏ sao? Bây giờ nhìn lại, Nghiêm gia hình như không có ý định nể mặt ngươi. Đã rộng mời giang hồ đồng đạo đến Qua Châu Phủ Thành, phải thật tốt cùng các ngươi tẩu quỷ Hồ gia nói chuyện một chút. Đã là rộng mời anh hùng thiên hạ, vậy cái thiệp này tự nhiên chính là anh hùng thiếp. Dĩ nhiên, người được mời qua đến rốt cuộc là dạng gì không nói, nhưng nguyện ý giúp đỡ thiết môn Nghiêm gia thì tốt. Nói thực ra, ngay cả ta lão nhân gia cũng có thể đi lăn lộn một bữa cơm. Hồ Ma cũng có chút kinh ngạc, nhiều như vậy mà không cho Hồ gia mặt mũi sao? Không ai dám không cho Hồ gia mặt mũi. Lão Bàn Tính nói, nhưng không phải ai cũng biết tên tuổi của Trần Tý Hồ gia cả. Mười họ từ trước đến nay đều không chịu xuất đầu lộ diện, giấu rất sâu. Nhưng cũng bởi vì mười họ giấu quá tốt, đừng nói là bách tính cùng giang hồ, ngay cả nhiều người trong môn đạo cũng có rất nhiều không biết mười họ tồn tại. Lại nói, chính là biết Hồ gia tên tuổi, cũng hơn nửa số người đều biết Hồ gia bây giờ đang quẫn bách. Nếu nói chủ động đến trêu chọc thì ít, nhưng nếu các ngươi đi trêu chọc người khác, người ta cũng sợ là không tình nguyện nể mặt ngươi. Mà thiết môn Nghiêm gia nội tình sâu dày, thanh danh lẫy lừng trong giới đại môn đạo, có sơn giã tinh quái và thế gia quý nhân, liệu bọn hắn có thể chạy thoát không? Người ngoài có thể không biết, nhưng thiết môn Nghiêm gia chắc chắn là biết đến, ngay cả tiền chuộc thân cũng đã được đưa tới. Hồ Ma nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, không chỉ dám che chở, mà còn muốn làm chuyện như vậy, thật là có chút đảm lượng a. Nhưng điều này cũng không chỉ là đảm lượng nhỏ. Lão Bản Tính nheo mắt lại, nghiêm túc nói, thất thế quan thân, hào môn thế tộc, hoàng đế lúc bấy giờ đều làm bằng sắt, tiền nhiệm phủ quan đều phải đến Nghiêm gia tiếp đãi. Nhìn phóng ra giang hồ, có ai dám không kính nể hắn? Hoàng đế không có, nhưng những kẻ khác còn lợi hại hơn trước kia. Gần đây, Qua Châu xuất hiện một nhân vật có tên gọi Thiết Hạm Vương, dưới tay hắn có tới 4-5 vạn binh mã, đó chính là do ba đại gia tộc Qua Châu âm thầm nâng đỡ, có phủ quân cung phụng ở Qua Châu, điều đó cũng là nhờ vào hương hỏa của Nghiêm gia. Nói thêm một bước nữa, ngay cả quan lại và nha sai trong phủ nha cũng đều là do họ nuôi dưỡng. Ngươi thật sự coi Qua Châu là gì? đó chẳng qua là một tiểu triều đình mà thôi. Thực ra, hiện tại Thiết Hạm Vương vẫn chỉ là một vua cỏ, không có lá gan đăng cơ xưng hoàng đế. Nếu như có một bước nữa, một đạo thánh chỉ được ban xuống thì ở Qua Châu, quỷ thần cũng không thể không phụng lệnh của Trấn Túy Hầu già. Xem Trấn Túy Phủ lúc đó chẳng có gì cả. Hồ Ma nhíu mày, ban đầu hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh lại minh bạch mọi chuyện. Bây giờ Trấn Túy Phủ độc nhất vô nhị thành thế cả ngày, không nhận hoàng mệnh dùng thế lực ép buộc, nhưng nếu thật sự có tân hoàng đế ra đời, một đạo thánh chỉ được ban xuống, phá núi phạt miếu, bách tính quy tâm, đến lúc đó Trấn Túy Phủ cũng xác thực sẽ mất căn cơ. Lão bàn tính bây giờ nhìn như đang nói về Qua Châu, tựa hồ cũng đang mượn cơ hội này để nâng cao vị thế của mình. Đây vẫn chỉ là bề ngoài. Lão bàn tính thấy Hồ Ma có vẻ như nghe lọt được, liền dương dương đắc ý, bưng chén trà mà Ô Nhã dâng lên cho Hồ Ma, uống một ngụm rồi nói. Lại nói, trên giang hồ, gia tộc Thiết Môn nghiêm không phải dễ bắt nạt. Không chỉ là cái Qua Châu phủ thành nơi đó có nhiều cao nhân, mà Nghiêm gia cũng có nhiều mối quan hệ. Chỉ riêng cái Nhất Mệnh Quán đại trưởng quỹ cũng là con rể của Nghiêm gia. Cái Nhất Mệnh Quán này, ngươi cũng đừng xem thường, cùng phía Bắc Thảo Tâm Đường nổi danh, chính là hai trong những truyền thừa lớn của Tư Mệnh Môn đạo. Thiên hạ lang trung, nhiều người có liên quan đến đó. Trước đây, Nhất Mệnh Quán và Thảo Tâm Đường đã từng tranh đoạt vị trí đại đường quan của Tư Mệnh Môn đạo, mà Thảo Tâm Đường lại thua trong tay người ta. Cũng bởi vì Thảo Tâm Đường không làm được đại đường quan, nên không chịu ở dưới đáy làm tiểu đường quan, lúc này mới thành ra bộ dạng không có gánh vác môn đạo quan thân phận như bây giờ. Bởi vậy, ngươi cũng có thể thấy được Nhất Mệnh Quán có bản lĩnh đến đâu. Hồ Ma cũng không có quá chú ý, chỉ nhíu mày. Mà lão bản tính lại vội vàng nói, mỗi một môn đạo đều không thể xem nhẹ. Người trong Tư Mệnh có thể có phương pháp hại người thiếu sót, nhưng ngươi cũng đừng thật sự coi đó là điều thiếu thốn. Điều quan trọng là, ai mà không có giao du rộng rãi, bạn bè khắp nơi trong các môn phái. Giờ đây, vị con rể tốt của Nghiêm gia, đại trưởng quỹ Nhất Mệnh Quán, đang ra mặt mời gọi rất nhiều cao nhân giang hồ. Hiện tại ở Qua Châu, có thể nói là thời điểm náo nhiệt nhất. Người cứ như vậy cô độc, đi qua mà giết người sao? Ai? Hắn vừa nói vừa lắc đầu, tiếp lời. Vô luận là môn đạo hay giang hồ, thật ra đều là một đạo lý. Những kẻ hoa hoa công tử, những nhân sĩ mới là điều tốt. Ta cũng không biết các ngươi Hồ gia quý nhân kia nghĩ như thế nào. Trấn Túy Phủ xuất hiện với bao nhiêu phong quang, chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này mà kết giao với các thế gia hảo môn hay sao? Tại sao hàng ngày lại giữ cái vẻ cứng nhắc như vậy? Ngươi nhìn thử những nhà khác, bình thường có mấy người dám ra ngoài giang hồ, tại sao vẫn có thể khắp nơi đều là tai mắt? Nói trắng ra, phụ thuộc lẫn nhau, cũng không phải chỉ có ngươi phụ thuộc. Mời họ không thể cách giang hồ quá xa, việc nhỏ phải dựa vào quan hệ, nhưng dễ lại dựa vào những hào môn thế gia để duy trì, mới có thể đứng vững được. Nhìn vẻ mặt hắn hình như có ý tứ sâu xa, Hồ Ma cũng dừng lại một chút, rồi mới cười nói. Quý nhân nghĩ như thế nào ta không biết, cũng không nghe ngóng, chỉ biết là đi theo vị quý nhân này bên cạnh, có thịt ăn. Bây giờ đã làm chóc đao, thì hãy thành thật mà giết người, không cần hở hững. Lão bàn tính vốn có chút khuyên hắn quay đầu lại, nhưng nghe hắn nói vậy, liền biết mình vừa rồi nói vô ích. Hít một hơi, lão nói, ngươi thật sự chỉ lo điểm này trước mắt sao? Có thịt ăn tự nhiên là tốt, nhưng cũng phải nhìn xem trong miếng thịt đó có đau hay không. Trấn Túy Hồ già, đó là nơi không ai dám trêu chọc. Nhưng hiện giờ, bốn đại đường quan của Trấn Túy Hồ gia đã bị truyền ra, nghe cũng giống như chuyện tiếu lâm. Ta chỉ nhắc nhở ngươi rằng, sau khi đến Qua Châu, chưa chắc có người sẽ bán cho ngươi cái mặt mũi của tẩu quỷ đại chóc đao đâu. Thậm chí, nếu như có một chút việc không rõ ràng xảy ra, ngươi cái tẩu quỷ đại chóc đao này chết ở Qua Châu cũng không phải là không có khả năng. Hồ Ma yên lặng suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, lại nhớ ra điều gì, liền hướng về lão bản tính nói. Kỳ thật, ta lần này trở về vốn là có chuyện khác muốn thỉnh giáo lão ca, không ngờ lại đến chuyện này. Nhưng nói đổi nói được nơi này. Lão ca, ngươi vào Nam ra Bắc, có nhiều kinh nghiệm giang hồ, quy củ cũng hiểu. Lần này, đến Qua Châu giải quyết việc công, không bằng ngươi cùng ta đi một chuyến. Như thế nào? À, lão bản tính nghe, vậy liền giật mình. Ta khuyên ngươi ra khỏi vũng nước đục, ngươi lại kéo ta xuống cùng với sao? Ta không đi. Hồ Mà cũng không nói gì khác, chỉ cười hì hì nói. Ta cũng đã nói, đi theo chúng ta quý nhân, có thịt ăn. Ngươi nếu như nguyện ý đi, ta cho ngươi số này. Nói xong, hắn dựng lên một cái chữ, nhị, lão bản tính khịt mũi coi thường. 20 viên huyết thực hoàn thì xem là cái gì? Hồ Ma chỉ cười, không nói gì. Lão bản tính sắc mặt bỗng biến đổi. Chẳng lẽ là 20 cân huyết thực, 200 cân? Kém một chút là 2.000 cân. Nhưng thấy lão bản tính không có khí thế lớn, Hồ Ma liền giảm số không lại. Cười hí mắt nhìn hắn. Trời ơi, lão bản tính sắc mặt phức tạp. Bờ môi ngập ngừng, tựa hồ muốn kéo dài câu chuyện, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào lôi kéo được. Cuối cùng, chỉ có thể bỗng nhiên biểu lộ hung ác, nói, trước hết, lão nhân già ta có thể không động thủ giết người, có tư cách động thủ tối thiểu cũng là ta, Trấn Tý phủ nhỏ chóc đao, người nào có tư cách? Hồ Ma nhìn hắn một cái, cười nói, ta chỉ là gặp ngươi hiểu chuyện, cho nên muốn hỏi một chút đề nghị của ngươi mà thôi. Lão bản tính đáp, ngươi hỏi ta như thế nào mới có thể giết hắn? Không, Hồ Ma lắc đầu, nói, cái nợ kia nhất định sẽ chết, theo nó từ chối thụ chiêu một khắc này, đã định rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nên làm thế nào mới có thể để cho hắn chết cho hợp lý? Câu nói này khiến lão bản tính bất ngờ, làm hắn trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm Hồ Ma, để tay xuống trong bát trà. Hắn nói, ngươi thực sự bắt đầu hiểu đạo lý, thực ra vừa rồi ta mặc dù đang khuyên ngươi, nhưng thật sự cũng biết không khuyên nổi. Tiền mua mạng ngươi đã cho, mặc dù chỉ là một đồng tiền, nhưng điều đó cũng tương đương với việc dựng lên quy củ. Nếu đã dựng lên quy củ, vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa theo quy củ giang hồ mà làm. Hồ Ma nhíu mày, giang hồ quy củ, trước đây khi hắn đưa ra đồng tiền ấy, chỉ là nghe nói qua trên giang hồ có truyền thuyết tương tự, muốn hả giận, nhưng thật sự thì hắn không hiểu rõ. Lão bản tính nói, trước tiên, ngươi cần hiểu rõ một đạo lý, dù là chóc đao đại đường quan hay thuyết lý đại đường quan, mặc dù có chữ quan trong tên, nhưng thực chất không phải quan thật sự. Mười họ trong giang hồ, dưới quyền tứ đại đường quan, đều chỉ là người giang hồ, chỉ vì Trấn Tý Hồ gia có Trấn Tý phủ nên có chút khác biệt mà thôi. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn phải tuân theo quy củ giang hồ, nếu không tuân theo, dù ngươi có giết người cũng không thể phục chúng. Đến việc liên quan đến Trấn Tý Hồ gia, nếu không thể khiến người ta kính nể và lập ra quy củ, thì việc giết người cũng chẳng có tác dụng gì. Hồ Ma nghe vậy, liền lập tức phấn chấn tinh thần, cảm thấy lời nói này đúng với tâm ý của mình. Hắn xác định lão bản tính thật sự đang suy nghĩ cho mình, liền nghiêm túc đứng dậy, vái chào một nửa, cười nói, phải xin lão ca dạy ta kỹ càng, ta, kẻ thuộc tẩu quỷ môn, lần đầu tiên được ra giao nhiệm vụ đi giết người, làm sao để giết người thật gọn gàng, đẹp mắt đây. Lão bản tính nghe vậy, vui vẻ, đôi mắt híp lại, cười nói, dễ thôi, dễ thôi, thật ra ta vốn định giúp người rồi, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, nhưng ngươi lại nhất định đưa ta 200 cân huyết thực, ngươi xem, dù sao thì, huyết thực này khẳng định là đúng không? Hồ Ma cũng cười nói, đó là đương nhiên, ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng hắn cảm thấy tương đối bằng phẳng, một miếng nước bọt một cái đinh, nếu đã hứa hẹn sẽ đưa cho ngươi huyết thực, đương nhiên phải giữ lời, nếu như đưa cho ngươi huyết thực mà không tính toán gì, vậy thì ngươi thiếu của ta huyết thực thì phải làm sao đây? Đêm qua, hắn cùng lão bản tính thương thảo xong, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị xuất phát, dù sao lão bản tính cũng có lý, mua mạng thì phải nhanh chóng lấy lại cái mạng đó, chậm trễ lâu, e rằng danh dự của tẩu quỷ bản gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đương nhiên, xuất phát quá nhanh cũng không phải là điều tốt, không có thời gian để làm cho đối phương lo sợ, cũng không thể để cho người ta có thời gian chuẩn bị. Hắn nghĩ rằng 7 ngày là thời hạn hợp lý, vừa đủ để tin tức truyền ra, cũng đủ để đối phương tìm cách ứng phó. Sau đó, hắn sẽ xử lý đối phương, như vậy sẽ không mất mặt. Chỉ là điều mà lão bằng tính nói làm cho Hồ Ma ngoài ý muốn, còn phải len lén đi qua sao? Đó là đương nhiên, lão bản tính nói, ngươi biết đối phương đã sắp xếp bao nhiêu người theo dõi trên đường chờ đón ngươi hay không? Nếu bị phát hiện, không chỉ gây phiền phức, mà mặt mũi cũng khó coi. Ngươi phải lặng lẽ không tiếng động, chờ đến khi thời điểm thích hợp, rồi thực hiện những gì cần làm. Như vậy mới có ý nghĩa. Ngươi đừng không phục. Nghĩ lại cái tên thủ tuế môn đạo, Đại Trọc Đao Thiết Tuấn, chẳng phải cũng đã lặng lẽ không tiếng động đến đây, không để biết tiền giáo phát hiện nửa điểm phong thanh, đến khi ra ngoài trấn mới lập tức quang minh chính đại sao? Thực ra trong chuyện này, có điều cần chú ý, Thiết Tuấn tuy là thủ tuế nhân, nhưng cũng không thể dẫn quân mã, gióng trống khua chiêng mà vào, nếu không sẽ vượt quá giới hạn. Được rồi, Hầu Ma nghĩ đến chuyện này, cuối cùng cũng là vì danh dự của tẩu quỷ bản gia, vì vậy hắn chỉ có thể nghe theo, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, ẩn tàng bộ dạng dường như cũng không phải là điều gì khó khăn. Hắn nghĩ rằng với gương mặt này, hắn hoàn toàn có thể công nhiên xuất hiện trước mặt người khác, huống chi bà Hí Môn có dịch dung thuật. Hắn cũng hiểu đôi chút, không cần phải phiền toái như vậy. Nếu hắn không xuất hiện, người khác cũng có cách tìm ra hắn. Lão bàn tính khoát tay, gọi Ô Nhã tới. Hảo đồ đệ, đem cho ta xem bản sự mà ngươi chuẩn bị đi. Là cái món ăn chùa mà không lo bị đánh đó sao? Ô Nhã cười hì hì, lấy ra một cái túi thơm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hổ Ma, rồi nói, trong này có một loại trùng, trong trại chúng ta gọi là sự trùng. Người trong trại dùng nó để luyện thành sâu độc, có thể ngăn cản khí của người. Khi khí bị ngăn lại thì sẽ không phát triển, và trong trại có ít người đố kỵ sắc đẹp của người khác. Họ sẽ dùng loại sâu độc này để hại cho nàng. Nếu chúng phải loại sâu độc này, thì cho dù có đẹp đến đâu, người đó cũng sẽ lộ ra vẻ bình thường. Tuy nhiên, cũng có một số người cảm thấy con gái của phu nhân quá đẹp, nên đó lại là chuyện không tốt, sẽ dẫn tới tai ương. Vì vậy, họ cố tình hạ loại sâu độc này lên người nữ nhi của mình, nhưng lại không nỡ làm hại con, nên họ đặt trong túi thơm này. Khi đeo vào, bộ dạng sẽ trở nên bình thường, còn tháo ra sẽ lại trở nên dễ nhìn. Trưởng quỹ đại ca, nếu đeo túi thơm này lên sẽ không bị nhận ra. Lão bàn tính đứng bên cạnh vội vàng nói, cũng không phải chỉ vì ngươi xinh đẹp, mà chủ yếu là thủ tuế nhân của các ngươi có nội tình vượng thị, môn đạo bên trong lại có không ít bản sự, chỉ cần một chút là có thể đem các ngươi chọn ra từ trong đám người. Loại sâu độc này có thể che giấu sinh khí của ngươi, mang theo trên người liền có hiệu quả. Hồ Ma nhìn hắn một cái, nói, lời này ngươi không cần bổ sung thêm. Hắn nhận lấy túi thơm, đeo bên người, cũng không thấy có gì dị thường, chỉ lướt nhìn Ô Nhã. Tối hôm qua, hắn đã hỏi qua lão bản tính, biết nữ Aoi này tỉnh lại, sau khi mất đi gần nửa năm ký ức, nàng có thể đã quên đi những bi thảm đã xảy ra trong cốc. Chợt nghe một chút, hắn nhớ lại những người trong trại, bao gồm cả cha nàng đã chết. Nàng đương nhiên thương tâm không thôi, nhưng bây giờ, qua đoạn bi thương nhất thời điểm, thêm vào đó là biết đại ca mình tốt nhất vẫn còn sống, trong lòng nàng cũng có chút hy vọng. Nếu nói rằng họa được phúc thì thật tàn nhẫn, nhưng nàng cũng quả thật đã bị lão bàn tính mang theo trở về trong trại một chuyến. Những người trong trại nuôi sâu độc có thể sử dụng đều đã được nhận bên người. Hiện tại, thân bản sự này lại lớn hơn trước kia một chút. Chuẩn bị kỹ càng, một đoàn người liền xuất phát, hướng về phía Qua Châu. Quả nhiên, như lão bản tính đã nói, dọc theo con đường này, hắn gặp không ít người giang hồ mang theo đào thường, có những kẻ đi hướng Qua Châu, cũng có những tốp năm tốp ba tụ tập bên lều trà, hoặc chợ ở ven đường. Họ trừng mắt cảnh giác nhìn những người đi đường, mỗi khi thấy, điều khả nghi liền tùy tiện tiến tới, để ra nghi vấn. Trong mắt Hồ Ma, những người này dù có là môn đồ của phái nào đi nữa, bản lĩnh cũng không lớn. Thực tế, phần lớn họ chỉ là những kẻ có vài tay võ nghệ thô thiển. Nghĩ đến việc đám người này lại muốn tìm ra Đại Trọc Đao của tẩu quỷ môn đạo, hắn cảm thấy thật hoang đường. Lão bàn tính lại khuyên, chỉ những kẻ này thì không thể coi là Nghiêm gia gửi thư xin mời đầu. Họ không có tư cách lĩnh thiệp, chỉ là biết Thiết Môn Nghiêm gia đang đại phát anh hùng thiếp, cho nên tự mình đến gián, tự nguyện làm người đại diện cho Nghiêm gia. Dù không thể thật sự giúp gì cho Nghiêm gia, nhưng lăn lộn cho quen mặt thì về sau trên giang hồ cũng dễ đi hơn. Hổ Ma nói, bọn họ không hề nghĩ rằng có thể khiến Nghiêm gia chú ý như vậy. Căn bản không phải là điều mà chính mình có thể gây ra. Đây chính là giang hồ, Lão bàn tính nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, nói, không phải cứ thế mà mãng, bình thường sống không nổi, ai sẽ đi đến giang hồ này, người đi giang hồ lâu ngày sẽ biết. Những người trong giang hồ, nếu biết được quy tắc làm việc thì thật tốt, ngẫu nhiên gặp một kẻ thông minh, hiểu chuyện, miễn là không có huyết hải thâm cừu, người sẽ hận không thể ngay lập tức cùng hắn thắp hương kết nghĩa anh em. Nhưng nếu người đó mặc dù vụng về lỗ mãng, đôi khi lại rất phiền phức. Trong lúc như vậy, nếu ngươi thật sự nghênh ngang đến, bị những kẻ đó trêu chọc, thì ngươi sẽ giết hay không? Hồ Ma nghe vậy, cũng tán thành, tẩu quỷ đại chóc đao giết người. Đến lúc đó, chính là một cỗ khí thế, như gặp phải máu trên đường, khí thế lại mỏng manh. Nhưng khi nhìn thấy Thiết Môn Nghiêm già, thật đã khiến trận chiến này trở nên lớn, chính mình trong sân khấu kịch này lại làm ít mà công to. Nghĩ đến người bên ngoài, chỉ biết xung quanh có bao nhiêu người giang hồ đang hướng về qua châu phủ, không biết có bao nhiêu người có thể đoán ra rằng bây giờ có người chuyển sinh đang xen lẫn trong đó, vội vã đến qua châu tham dự đại hội người chuyển sinh lần này. Hoặc là cuồng hoan lớn của tà túy trong 20 năm qua. Khi nghĩ đến người chuyển sinh, Hồ Ma cũng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Nhân lúc trên đường vô sự, hắn hướng lão bàn tính nói, lần này tới, ta vốn định thỉnh giáo ngươi một việc. Lão nhân gia, ngươi đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, có phải từng nghe qua khái niệm tử thái tuế hay không? Tử thái tuế, lão bàn tính nghe thấy, rõ ràng sắc mặt chìm xuống vài phần, giữa ban ngày cũng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cái này, sao mà cái đồ vật hại người kia lại xuất hiện? Hồ Ma lập tức khẽ nhíu mày. Hại người đồ vật? Lão bàn tính hắc một tiếng cười, đáp, nếu không phải vì cái đồ chơi này, thì cái triều thiên hạ, sợ là không chỉ ngồi được 200 năm đâu. Hắn nói nhỏ, ngươi là tẩu quỷ đại chóc đao, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, cái đồ chơi này là thành tiên sao? Hồ Ma trong lòng lại dâng lên sự nghi ngờ. Gật đầu nói, nghe qua là nghe qua, chỉ là không tin, không tin cũng được. Lão bàn tính cười lạnh một tiếng, nói, tất cả đều là những kẻ ăn không đủ no, muốn làm cho thiên hạ này to lớn nhất tự tại gây. Nghe những lời kỳ quái này, Hồ Ma lại càng thêm không hiểu. Lão bàn tính đối với phản ứng của hắn rất hài lòng. Trên gương mặt mo của hắn hiện ra vài phần vẻ trào phúng, giảm thấp thanh âm nói, người cảm thấy làm hoàng đế có phải không được tự nhiên không? Hồ Ma suy nghĩ một chút, cười nói, đó còn cần phải nói sao? Lão bàn tính nói, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngay cả hoàng đế thực ra cũng có phiền não, ngươi có thể hiểu không? Việc bàn luận về hoàng đế có phiền não nghe có vẻ không hợp thói thường, nhưng Hồ Ma cũng phần nào minh bạch ý tứ của lão bàn tính, liền gật đầu nói, hoàng đế không cần cân nhắc ngày mai xuống đất dùng quốc vàng hay quốc bạc, nhưng cũng sẽ có những phiền não khác, thiên hạ bất ổn, lâm quốc không yên, mỗi ngày lại phải suy nghĩ xem nên giết đại thần nào, mủ cùng phi tử nào. Có lẽ phiền não của hắn không thể so với người bình thường. À, người cũng có chút kiến thức, không hổ là mời họ, thiếu gia, người bên cạnh. Lão bàn tính kinh ngạc nhìn Hồ Ma một chút, rồi nói, bất quá, hoàng đế nha, phiền não của hắn khẳng định ít hơn người bình thường, ít nhất là so với ta, nhưng dù hoàng đế cũng chỉ tính là thiên hạ này, đệ nhị đại tự tại, cũng bởi vì hắn vẫn có phiền não, cho nên, trong mắt người trong môn đạo, thế gian này to lớn nhất tự tại, kỳ thực chính là tiên nhi. Nghe nói, người trong môn đạo, thân bản sự này không ngừng học, đăng giai, vào phủ, lại đến cầu, rồi lại nhớ về quê hương, còn muốn đem thân bản sự này học đến nơi cực hạn. Học được đến nơi cực hạn, thì có thể thành tiên nhi. Đến lúc đó, thế gian này hết thảy phiền não, đều không còn, bất lão bất tử, không bệnh, vô tai vô ương, không lo lắng, thực sự là siêu việt hết thảy, thiên hạ đệ nhất đại tự tại. Hắn nói xong, lại vô thức phủi nhẹ miệng, nói, dĩ nhiên không phải ai cũng tin vào điều này, nhưng không nói rõ được, tin hay không tin, đều cầm một từ, hận không thể bóp chết nhau. Người nói hắn ngu xuẩn, hắn còn nói ngươi ngoan cố. Dù sao, nếu tiên nhi không phải là thật, thì tại sao người được xem là tự tại nhất trên đời? Vị hoàng đế thông minh kia, trước đây vẫn luôn chăm chỉ không ngừng truy cầu thành tiên nhi chứ? Hổ Ma nghe vậy, biểu lộ có chút cổ quái. Vậy nên tử thái tuế chính là mấu chốt để thành tiên nhi. Nhưng sao ta nghe nói cái đồ chơi này ăn vào sẽ chết người vậy? Vừa lúc vì ăn cái đồ chơi này có thể thành tiên, cho nên mới không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng vào đâu. Lão bàn tính nhìn chằm chằm vào hồ ma một chút, rồi thấp giọng nói, ta không tin vào điều này. Nhưng trong mắt người khác, bọn họ cũng biết rằng việc ăn loại đồ chơi này dễ dàng xảy ra chuyện. Thế nhưng, bọn họ lại có một thuyết pháp khác. Đó chính là tiên dược không phải ai cũng có thể ăn. Ăn thứ này thì phải xem mệnh số. Mệnh số nặng thì ăn vào có thể trở thành tiên nhi. Nhưng nếu mệnh số nhẹ, sau khi ăn chỉ có thể rước lấy tai ương. Mệnh số nặng nhẹ, hồ ma không hoàn toàn tin vào cái thuyết pháp hư, vô mờ mịt này. Nhưng hắn lại nhớ đến việc nhị oa đầu đã ăn tử thái tuế và gia cố bản mệnh linh miếu. Trong lòng hắn đúng là nảy sinh một ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ đối với người chuyển sinh mà nói, mệnh số đều thuộc loại rất nặng. Liên quan tới mệnh số, hồ ma nghe được không ít, luôn cảm thấy lão bản tính kia dường như nói ra một vài điều, nhưng lại khó mà giữ được sự thật. Trước đây, lão tiểu tử này cũng đã đề cập đến đủ loại mệnh số, nói về mệnh nhẹ, mệnh nặng và những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng càng giống như những lời nói hão huyền, chứ không phải là những gì đã được tính toán trước. Và cái kia có thể là đủ, thành tiên tử thái tuế, còn phải xem mệnh số. Người chuyển sinh lại ẩn nấp khắp nơi, thân phận mỗi người đều khác biệt. Vậy thì mệnh số này tính sao cho đúng? Tử thái tuế, tại sao hết lần này tới lần khác lại có ảnh hưởng đến bản mệnh của người chuyển sinh trong linh miếu? Lần này, khi vây quanh huyết thực khoáng, hắn cũng là bởi vì biết lão già này có kiến thức rất hỗn tạp, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng không ngờ khi hỏi xong, trong lòng vẫn cảm thấy hồ đồ. Bây giờ điều duy nhất có thể xác định là trong trấn túy phủ, quả thật không có liên quan gì tới những gì tử thái tuế miêu tả và ghi chép. Hắn trước đó từng nói với nhị ô ai đầu, còn lo lắng mình nhìn sót, vì vậy đã xem lại một lần nữa. Nhưng xác thực là không có. Trên bản trong trấn túy phủ có nhiều quyển tông, một số quỷ ghi chép, có kim giáp tập, đưa âm thư, đều có tác dụng, đang chờ nghiên cứu. Chỉ có duy nhất thái tuế là không thấy tăm hơi, như thể căn bản không phải là một vật trên cành cây. Điều này cũng chỉ rõ rằng tử thái tuế dường như chỉ có liên quan tới lão tẩu quỷ mà thôi, còn trấn túy phủ thì lại độc lập. Hồ ma lặng lẽ suy nghĩ, trong đầu lại lóe lên hình bóng của bà. Ban đầu ở trong trại, bà tựa hồ biết một phương pháp để tìm kiếm huyết thái tuế. Bà mới có thể mỗi ngày mang đến cho hắn ăn thứ huyết thái tuế tươi mới. Nếu huyết thái tuế có thể tìm được, không biết có phải tử thái tuế cũng có thể tìm thấy hay không. Bà là lão tẩu quỷ nhất mạch xuất thân, không có lý nào lại không hiểu rõ những điều này. Càng nghĩ, hắn chỉ cảm thấy tâm trí mê mang khó định, muốn vượt qua một thanh khóa cũng thật khó khăn. Nhưng may mắn thay, nhị ô ai đầu đã nói lần sau sẽ vào, cần chờ đến năm sau vào nửa tháng 7. Hiện tại không cần vội vàng cũng là tốt. Người chuyển sinh gặp phải vấn đề thực sự quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể cố gắng giải quyết những chuyện trước mắt. Định tâm tư, hắn cùng với lão bản tính, Ô Nhã, Chu Đại Đồng, bốn người cùng nhau hướng về phía Qua Châu chạy đến. Dọc đường, mặc dù có nhiều người từ tam giáo cửu lưu, lòng xả hỗn loạn, nhưng nhãn tuyến không ít. Hắn tựa hồ đang hành tẩu ở giang hồ, tốt nhất nên dùng phương pháp dịch dung để không bị chú ý. Hồ ma rõ ràng mặc bộ vải bào màu đen, lại cõng một thanh phạt quan đại đao, cực kỳ nổi bật. Nhưng nhờ đeo túi thơm nên không gây chú ý. Những người giang hồ đi qua, ngay cả khi nhìn thấy hắn, cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi lại tiếp tục đi. Thật sự không có ai nhìn lâu hắn một chút. Hồ ma nhìn những người kia diễn xuất, cũng có chút kỳ quái. Bọn gia hỏa này, có phải cho rằng tẩu quỷ đại chóc đao sẽ trốn trong thùng phân để lừa dối quá quan hay không? Hắn là thủ tuế nhân, đâu phải bà hí môn. 3 ngày trôi qua, hắn đã đến thành Qua Châu Phủ. Nhìn từ xa, đây quả thật là một thành lớn đầy khí phái. Tường thành ở đây cao lớn hơn tường thành Minh Châu Phủ rất nhiều. Dọc theo con đường thuận lợi dẫn vào thành, hắn thấy trước mắt là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Nơi đây đầy dãy thương nhân, là ngựa đội và cỗ kiệu. Nhiều người cưỡi những con là lớn, trên người mang theo đao kiếm, là những nhân sĩ giang hồ đang lưu lại đây hành tẩu. Trước cổng thành, hắn còn thấy một hàng người mặc áo bào đen, trước ngực khảm một khối lá hộ tâm màu đen, chính là những binh sĩ của Thiết Hạm Quân. Đây chính là một lực lượng mạnh mẽ trong vùng Đông Nam, với thanh thế cực kỳ hùng tráng. So với Bảo Lương Quân ở Minh Châu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thiết Hạm Quân đã từ thế lực nhỏ bé, nỗ lực tự mình tạo dựng danh tiếng nổi bật. Họ xuất hiện theo đúng thời điểm, trước tiên từ qua Châu chiêu mộ 10.000 binh mã, rồi sau đó tiêu diệt toàn bộ bọn cướp, chém giết quái vật và đối đầu với nhóm thuyền cướp hùng mạnh ở phía Nam Hồ Qua Châu. Dưới sự giúp đỡ của quỷ thần, họ đã thu phục những thuyền cướp này. Lúc này, khí thế của Thiết Hạm Quân đang cực kỳ mạnh mẽ. Tại Qua Châu, họ tự phong là Thiết Hạm Vương và nhận được sự ủng hộ nhất trí từ quý nhân và bách tính nơi đây. Hiện tại, Thiết Hạm Quân và Bảo Lương Quân chỉ cách nhau một ngọn lão âm sơn, hai bên đang trong thế đối đầu. Cả hai đều mới khởi đầu, chưa tới lúc tiến quân ra ngoài. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc tranh đấu nảy lửa giữa hai bên, và bên nào thắng sẽ giành được khí vận của ngọn lão âm sơn này. Bất quá, khác với Bảo Lương Quân, Thiết Hạm Vương có thanh thế và vị trí vững chắc. Hắn đã được phong vương từ sớm, khó mà nói rõ ràng về tình hình bên ngoài, nhưng một khi đã phong vương, liền có vương khí. Tại Qua Châu, những tinh quái và quỷ thần đều không dám mạo phạm. Khi nhìn từ ngoài thành, đã cảm nhận được khí thế này, vào trong thành lại càng thấy náo nhiệt hơn. Đầu này, quán xá trên đường phố, Qua Châu phủ thật rộng rãi, tràn đầy người, chen chúc bên nhau, xung quanh đều là nhân sĩ giang hồ. Những người thường ngày cũng chiếm chỗ, ăn ngon uống sướng, đều tụ tập lại, khiến cho bách tính Qua Châu cũng ra ngoài làm ăn, giống như một trận hội chùa. Nói về những nhân vật giang hồ này, tuy không thể dễ dàng nói rõ sự ảnh hưởng, nhưng các nơi như cơm này, điền trang, khách sạn, thậm chí cả thanh lâu cũng lập tức đông đúc khách ra vào, ngay cả lão bàn tính nhìn mà cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. So với những gì ta nghĩ, thanh thế này còn lớn hơn nhiều. Tiểu trưởng quỹ, hắn nói rồi liếc nhìn Hồ Ma, ngươi thấy được cái gì? Trên mặt có vài phần tự đắc, như thể nói mình đã gặp phải chuyện đúng đắn. Quý nhân kia 200 cân huyết thực cũng không bị lãng phí. Nhưng Hồ Ma chỉ nhìn vào trong thành một chút, rồi cười nói, ta thấy khắp nơi đều là tà túy. Giờ đây thấy người đông đúc như vậy, tâm trạng của hắn thật sự rất hưng phấn. Ai mà biết trên con đường này, tam giáo cửu lưu, ngưu quỷ xả thần bên trong, giờ bao nhiêu người chuyển sinh. Trước đó, tất cả người chuyển sinh đều tề tựu tại Qua Châu, họp bàn về tin tức. Họ đã mượn lời từ tiểu thư rượu vang đỏ truyền ra ngoài, dù còn mấy ngày nữa mới đến thời điểm. Nhưng chắc chắn rằng, các nơi người chuyển sinh đã có không ít người đuổi tới. Hiện giờ, những người này đều ẩn mình trong dân chúng Qua Châu. Hồ Ma hiểu điều này và muốn tìm một chỗ nghỉ chân, kêu gọi một phen. Bình thường, ngoài những nơi quen thuộc, hắn có thể chỉ định chỗ để kêu gọi người chuyển sinh. Nhưng bây giờ hắn phải xem vận khí. Thế nhưng tình hình lúc này đã khác. Hồ Ma rất chắc chắn rằng, nếu hắn vào bản mệnh linh miếu mà hô một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu người hồi ứng. Với ý tưởng này, Hồ Ma thậm chí cảm thấy ai cũng có thể là người chuyển sinh. Hắn gặp một người ăn mặc sang trọng, quý khí bức người, là công tử nhà giàu, mặc áo choàng tơ bạc, dưới chân đạp một đôi giày da trâu, theo hoa. Ai ngoài người chuyển sinh mà có thể ăn mặc thời thượng như vậy? Nhìn bên cạnh hắn, một nữ hài toàn thân núp trong chiếc áo choàng rộng thùng thình màu đen, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Ai ngoài người chuyển sinh mà có thể có vẻ ngoài như vậy? Nhìn vào quán trà bên trong, nghe được giọng lưỡi lưu loát của một thuyết thư sinh. Bên đường lại thấy lão đầu tàn cuộc và những nữ tử vung khăn tay. Nữ tử kia có lẽ không hẳn là người chuyển sinh, trừ khi có những sở thích đặc biệt, đại khái sẽ không theo nghề này. Đúng lúc Hồ Ma cảm thán về điều này, lão bàn tính bỗng ngẩn ngơ, thở dài. Các ngươi tẩu quỷ bản gia, khẩu khí đúng là lớn a. Cũng vì người ta giúp đỡ Nghiêm gia, trong miệng các ngươi liền trở thành tà túy. Hồ Ma không giải thích thêm, chỉ cười và nói, trước tìm một nơi nghỉ chân đi. Qua Châu phủ hôm nay náo nhiệt như vậy, khách sạn chắc chắn chật kín. Ta là tẩu quỷ Đại Chóc Đao, ngủ ngoài đường cũng không ổn cho lắm. Hắn vừa dứt lời, Chu Đại Đồng lập tức xung phong nhận việc, trong mắt lấp lánh, rồi từ bên đường đi đến một trạch viện, thấy một phụ nhân có khí chất quả phụ, đang cười tươi bước tới, hắn cúi thấp người thi lễ, nở nụ cười híp mắt nói: "Vị đại tỷ này, ta là kẻ hành thương, tòa nhà này là của các ngài phải không? Có thể cho ta tá túc một đêm không? Yên tâm, ta sẽ trả bạc." Người phụ nữ nghe Chu Đại Đồng nói vậy, biểu hiện lập tức ngẩn ngơ, còn chưa kịp đáp ứng, sau lưng từ cửa lớn đã nhô ra 5-6 cái đầu, đều là những người giang hồ, thân thể trần trụi, mang theo đau thương, quát lớn: "Ngươi muốn làm cái gì?" Chu Đại Đồng nhìn đám người này, ngây người một lúc, lắp bắp nói: "Muộn, tá túc." Trong đại môn lập tức có người khịt mũi coi thường: "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta còn không biết sao? Nhà này đã chật kín, ngươi đổi chỗ khác đi." Chu Đại Đồng lập tức ỉu xìu, biểu hiện có chút lúng túng, hướng về Hồ Ma nói: "Chen không được." Hồ Ma cũng có chút bất đắc dĩ, không biết những người này rốt cuộc có khẩu vị gì. Lúc này, bên cạnh, Ô Nhã vui vẻ nói chuyện, nhưng không thể xen vào. Nàng hé miệng cười, nói: "Lão sư, trưởng quỹ đại ca, Đại Đồng đại ca, nếu không các ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn đến một địa phương thú vị." Nói rồi, nàng giơ tay lên, ống tay áo thoáng kéo một cái, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Nàng nhẹ ngột tiếng, lập tức có một con kiểu xà màu xanh biếc từ trong tay áo chui ra, thò đầu nhìn ra ngoài. Con rắn này so với con nàng nuôi trước, đó có vẻ nhút nhát, rõ ràng nhỏ hơn một vòng, tựa hồ là mới ấp ra. Nó dò xét xung quanh một hồi, rồi hướng về một phương hướng nhẹ gật đầu. Ô Nhã liền đi theo hướng đó, những người còn lại cũng theo sau. Đi qua vài con phố nhỏ, họ đã tiến vào trong thành, đến một chỗ có cây liễu lớn bên hồ nước và thấy một tòa đại trạch viện. Ô Nhã cúi đầu nhìn tiểu xà, trong miệng phát ra hai tiếng xùy xùy, tựa hồ là đang xác nhận điều gì với nó, rồi hướng Hổ Ma nói: "Trưởng quỹ đại ca, hôm nay bọn ta sẽ ở lại đây." Nói rồi, nàng tiến lên gõ cửa. Hồ Ma không can thiệp, chỉ hiếu kỳ đánh giá hành động của nàng, rồi quay sang lão bản tính nói: "Muội tử đây là ai vậy?" Lão bản tính cười nhẹ một tiếng, đáp: "Ha ha, đây là thói quen của các nàng vu nhân, bởi vì cách ăn mặc và lời nói của họ có chút khác biệt với chúng ta, nên này thường đi ra ngoài, họ không mấy khi gặp nhau. Do đó, những người của vu nhân có quy củ riêng, khi đến một nơi, trước tiên họ sẽ xem xét độc khí trong không khí. Nếu thấy nhà nào gần đây không được thuận lợi, trong nhà có trùng độc, họ sẽ đến tá túc, một là để giúp người tích lũy chút âm đức, hay là để làm cho chính mình được thuận tiện hơn trong tương lai." Hồ Ma lập tức kinh ngạc hỏi: "Trong nhà này có người bị trúng độc thật sao?" Lão bản tính đáp: "Không phải độc, mà là trùng do người nuôi ra. Trong nhà này có thể có trùng đã dẫn đến một loại bệnh quái ác nào đó, có thể do rắn rết gây ra." Lão nói tiếp: "Thế gian này có rất nhiều kỳ nhân quái trùng, chúng ẩn núp khắp nơi. Những người cổ vu nhân bên ngoài cũng là dựa vào việc chữa bệnh mà hành tẩu giang hồ, thật còn có loại tập tục này." Hồ Ma nghe vậy cảm thấy thật mới lạ, cách làm này vừa lợi cho người khác lại cũng lợi cho mình, khiến lòng người bên dưới khâm phục. Nhưng hắn lại thấy kỳ quái, nếu vậy sao tên tuổi của vu nhân lại không tốt. Lão bản tính nghe vậy giảm thấp âm thanh một chút, cười khổ nói: "Cũng bởi vì vu nhân thật sự có thực tế như vậy, họ có thói quen này, nên mỗi lần đến nơi nào, khi chọn chỗ nghỉ, phần lớn thường là ở những nơi không thuận tiện, có thể là nhà có người bệnh. Dần dần, mọi người sẽ cảm thấy vu nhân khắp nơi đều mang tai ương, thậm chí còn có truyền thuyết rằng họ thường hạ cổ và tìm chỗ nghỉ ngơi ở đây nữa. Thêm vào đó, vu nhân vốn am hiểu nhiều loại pháp môn, trong số đó không thiếu những kẻ lấy tiền bạc hại người, làm hỏng danh tiếng của chính mình. Trước đây, tại Minh Châu có ba giáo phái hại người: Đản Nhi giáo, Trùng Nhi môn. Trong đó, Trùng Nhi môn chính là những kẻ lấy tiền để hại người. Liên quan đến vu nhân, Hồ Ma nghe vậy cũng đồng ý với những gì lão bản tính nói. Hắn quay đầu nhìn Ô Nhã, thấy nàng đang gõ cửa và nói chuyện với một vị quản gia trong môn phái. Quản gia đó quay về bẩm báo, không lâu sau lại trở về, cung kính tiếp bọn họ vào bên trong. Đến chính đường, có một vị lão gia mặc cẩm bào áo tơ tiếp đón bọn họ, dâng trà và hỏi thăm lai lịch của họ. Ô Nhã tuy kêu cửa, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, nên Hồ Ma liền khách khí nói: "Chúng ta làm nghề buôn bán lâm sản, nghe tin qua châu náo nhiệt, liền chở một nhóm hàng hóa tới. Hiện tại hàng đã gửi tại chỗ bạn bè, chỉ là ở những nơi khác nhỏ bé, không có chỗ nghỉ chân. Vì vậy chúng ta ra ngoài tìm khách sạn, không ngờ khắp nơi đều đông khách. Chỉ dạo quanh tìm kiếm thì lại thấy muội tử ta đang dừng lại trước phủ này. Nàng nói rằng quý phủ hình như có chút không thanh tịnh, lo lắng có việc xảy ra nên muốn tới hỏi một chút. Ta thực sự không dám giấu giếm, con khuyên nàng không nên đến, sợ rằng nàng năng lực có hạn, nếu chẳng may nói sai va chạm với lão gia trong phủ thì sẽ vô cớ rước họa vào thân. Hồ Ma không kiêu ngạo, không tự ti, là một người có kiến thức. Lão gia trong phủ liền nói, lệnh muội thấy thực không tệ, ta thực sự không dám giấu giếm, trong phủ khuyển tử đang mắc bệnh cần người cứu mạng nha. Nói xong, hắn lập tức sai người đi ôm tiểu thiếu gia trong phủ đến. Tại sân sau, nghe nói có người tài ba đến, trong phủ cũng có chút bối rối. Một đám nha hoàn và phụ nhân liên tục bận rộn, ôm một đứa trẻ quấn trong đệm chăn, nhìn vóc dáng ước chừng 8-9 tuổi. Đứa trẻ được quấn kín trong lụa, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng, nhưng hoàn toàn không thấy được diện mạo của hắn. Ô Nhã nhìn một cái với đôi mắt đen lúng liếng, nói, vén lên, để ta xem nha. Nghe nàng nói như vậy, lão gia kia do dự một chút, rồi tự mình quay đầu lại, vô lực khoát tay. Bên cạnh nha hoàn cũng có chút rung động, cả gan mở chăn ra. Ô Nhã liền liếc mắt nhìn Hồ Ma, lão Bản Tính và Chu Đại Đồng. Họ cũng không tự chủ mà giật mình khi nhìn thấy một vị tiểu công tử. Nhìn ngũ quan của hắn, vốn dĩ phải là rất thông minh, nhưng giờ đây trên mặt lại đầy những cục lít nha lít nhít, giống như con cóc ghẻ. Ô Nhã nhìn thấy cảnh này thì có chút lo lắng, nàng từ dưới chăn kéo tay hắn ra, cũng thấy đầy những cục, một số đã vỡ tan, máu thịt nhảy nhụa kết thành một mảnh. Cảnh tượng thê thảm này ngay cả vị lão già trong phủ cũng không nỡ nhìn, chỉ biết lấy tay áo che mặt, thở dài nói, tiểu nhi đầy mắc các mô bệnh, theo thời gian tính toán sợ rằng chỉ còn 3 ngày nữa là hết thở, nếu không cũng không muốn làm dơ mắt khách nhân. Hồ Ma nghe vậy thì ngẩn người hỏi, các mô bệnh? Vị quản gia bên cạnh thấy lão gia bi thương liền thay hắn giải thích, các vị khách nhân có lẽ không biết, tại vùng Qua Châu của chúng ta, tiểu hài từ 7 đến 10 tuổi thường xuyên bị mắc cái này u cục bệnh, trên người mọc đầy u cục, không nói một lời, cũng không ăn uống gì, rồi dần dần bị bệnh đến tắc thở, thường thì chỉ kéo dài 1 tháng sẽ chấm dứt, bệnh này cũng không lây cho đại nhân. Hồ Ma nghe vậy, lông mày nhíu lại, bệnh này thật cổ quái, sao không đến tiệm thuốc tìm lang trung xem sao? Đi. Vị lão gia thở dài, đã tìm thầy thuốc, nhưng phương thuốc nào cũng chưa từng hiệu quả. Nhưng tiệm thuốc lại không được xem bệnh, chỉ nói rằng đây không phải do bệnh tật, mà là do kiếp trước oan nghiệt bố trí. Hắn phải đến phủ trong thần miếu, để đốt nhang cầu chút phù hộ. Thế nhưng, trước đó vài ngày, hắn đã dẫn ra lão nhỏ đến phủ thần miếu dâng hương, nhưng phủ thần lão gia cũng không nhận lễ vật của họ. Hương hắn đốt lên chỉ chớp mắt đã tắt. Lời này khiến Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, hỏi, cầu y thì vô dụng, cầu thần cũng không nhận, chẳng lẽ lại chỉ có thể chờ chết? Vị lão gia kia thở dài nói, nếu nói đến biện pháp, vẫn còn có một cách, chúng ta ở Qua Châu phủ, thành bên bờ Lục Thủy Hồ có một tòa xà tiên miếu, do Nghiêm gia lão đại nhân bỏ vốn xây dựng, miếu này linh nghiệm lắm, trước đây cũng có người mang hài tử mắc bệnh này đến, nếu tầm y vẫn dược vô dụng, thì đưa đến xà tiên miếu, dâng cống phẩm, đặt hài tử, ở trong miếu 1 ngày 1 đêm, đại nhân không thể vào, phải đợi 1 ngày 1 đêm sau mới ra về, có thể hài tử sẽ khỏi bệnh, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp, hài tử lại tắt thở. Hắn nói tiếp, chúng ta bên trong cũng không có biện pháp nào khác, đã chuẩn bị đi đến xà tiên miếu, nhưng không ai ngờ, gần đây trong thành có nhiều sự tình, người ta truyền thuyết rằng, ở nơi khác có một đại yêu túy, cùng với vị xà tiên lão gia này có ân oán. Gần đây, đại yêu đó đang muốn trả thù, vì vậy xà tiên miếu cũng đã đóng cửa, không ai được vào. Hài tử ta chỉ có 3 phần sinh cơ, nhưng bây giờ cũng không có bất cứ tin tức hay manh mối gì. Hắn thắc mắc, xà tiên miếu, đại yêu túy là gì? Hồ Ma nghe thấy đã có chỗ nghi ngờ, bỗng nhiên mở miệng, hướng vị lão gia này mà hỏi. Lão đại nhân nói về cái xà tiên miếu, bên trong cũng bái. Chẳng hay có một vị hào ký thổ quân, tên là Sơn Xin phải không? Lão gia nghe vậy thì giật mình, nói, danh tự của xà tiên lão gia, ta không dám lạm bàng. Nhưng trong miếu này có ký thổ thần. Hồ ma nhíu mắt, không nói gì trước mặt người khác, chỉ hướng Ô Nhã hỏi, bệnh này, ngươi có trị được không? Ô Nhã nhẹ gật đầu, đang muốn lên tiếng, thì bên cạnh, lão gia quản gia cũng chợt sáng mắt. Lão bàn tính liền hướng lão già nói, lão đại nhân thứ tội, trong môn đạo của ta có vài điều không tiện cho người khác nghe, ngài có thể cho chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện được không? Lão gia kia cuống quýt đứng dậy nói, không cần tìm chỗ khác, cứ ở đây mà nói chuyện cũng được. Nói xong, lão Hồ quản gia đi chuẩn bị rượu bàn tiệc, rồi tự mình đi đến sảnh trước, quay người cúi thấp thi lễ với bọn họ, nói, mấy vị khách quan, trời sắp tối, trong thành lại loạn, xin mời nghỉ lại nơi này. Nhà ta có tiểu nhi, cũng là hắn mệnh, chỉ còn lại 3 ngày hoạt đầu. Nếu có thể cứu chữa, tiểu lão nhân ta nguyện dâng một nửa gia sản. Nếu không cứu được, ai? Vừa nói, lão vừa liên tục thở dài. Sau đó mới rời đi, đợi cho bọn hắn rời đi. Hồ ma mới quay sang nhìn Ô Nhã, thấy cô nương vù nhân này, đang nhíu mày, nhỏ giọng nói, trưởng quỹ đại ca, tiểu thiếu gia nhà hắn không phải mắc bệnh chứ? Đó chính là sâu độc cáp mô cổ, nhưng nghe họ nói lại không giống. Sao lại có sâu độc giống như bệnh cứ lây lan trong thành thế này? Hồ ma cũng nhận ra sự khác biệt, gật đầu hỏi, ngươi có thể chữa khỏi không? Ô Nhã gật đầu đáp, ta biết cách chữa. Chị cáp mô cổ phải dùng xả cổ, tìm một con rắn càng độc càng tốt, lột da nó ra, bọc tiểu hài vào, rồi dùng lá ngải cứu hun thân thể, hun vài lần là sẽ khỏi. Điều này là vì con cóc sợ rắn, nếu bị rắn ăn một bữa, các mô cổ sẽ tự nhiên giải. Hồ ma trầm ngâm, gật đầu, ngươi không có sẵn rắn à? Ô Nhã giật mình, cúi đầu, cẩn thận sờ vào tay áo của mình, nhỏ giọng nói, ta không nỡ tiểu thanh, phải đi bắt con khác mới được, chỉ cần có biện pháp là được. Hồ ma dừng lại một chút, rồi nói, ngươi ra ngoài, để họ nhìn thấy. Đại đồng cũng phải đi theo để tránh rắc rối. Ngoài ra, trước khi chữa khỏi, đừng có lộ ra với người trong phủ, kẻo lại rước lấy phiền phức. Chờ Ô Nhã và Chu Đại Đồng đáp ứng xong, Hồ ma mới sắc mặt lạnh xuống, nói, bọn hắn thật to gan. Lão bàn tính thì thầm, ký thổ quân này chính là người mua mạng tiền phải không? Hồ ma chậm rãi gật đầu, nói, qua châu thâm thủy hồ ký thổ xà quỷ, bách quỷ lục trên có tên, trong trấn tí phủ, bọn chúng đã bị điểm tên từ 20 năm trước, thiếu nợ, không được thụ phong, không được xây miếu. Khi nào trấn tí phủ mở, bọn chúng vẫn cần phải chờ đợi. Nhưng lạ một điều là tên này không những không có quyền trên đàn hữu mà còn âm thầm xây miếu, lại còn có người hương hỏa nữa. Hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói, mạnh ra móng vuốt, có phải vẫn chưa ngả vào nơi này? Lão bàn tính vội nói, không có. Người mạnh gia trước đây mặc dù đã phát hương hòa lệnh, nhưng họ cũng chỉ quanh quẩn ở lão âm sơn, không tới cái này. Bọn ta có hồng đằng nương nương, tính là cái thứ nhất. Hồ ma gật đầu, nói, có thể thụ người hương hòa lệnh, chỉ còn lại hồ gia và mạnh gia sau khi hoàng đế bị lột da, mà trong bách quỷ lục của trấn tý phủ, mạnh gia cũng không có khả năng thụ. Nói cách khác, cái xa quỷ này căn bản không có khả năng xây miếu. Nhưng qua châu lại có phủ thần, có lẽ nó cũng không dám tự mình xây miếu. Chuyện này có ý tứ gì? Ai dám to gan như vậy để nó xây cái miếu này? Lão bàn tính nghe vậy cười khổ một tiếng, cái này không phải cũng rất bình thường sao? Thiết môn nghiêm gia ở chỗ này có thể nói là nhất hô bách ứng, xa thần tựa hồ cũng lấy việc cứu người làm điều chính, đã có người yêu cầu nó chữa bệnh, phía trên một câu, phía dưới bách tính liền tự phát mà dựng miếu cho hắn. Ngươi sẽ làm thế nào đây? Rất đơn giản, Hồ ma chậm rãi nói, đơn hắn xây miếu này đã là tội càng thêm tội, một con đường chết. Nếu như Nghiêm gia hứa hắn xây cái miếu này, thì coi như là Nghiêm gia cũng sẽ phải chịu một đáo. Trấn tý phủ vốn không giết người sống, đó là quy củ mà rất nhiều người đều biết. Trước đó Nghiêm gia đã tìm đến rất nhiều nhân sĩ giang hồ trông chết khắp nơi, gây ra cảnh hỗn loạn. Trong lòng Hồ ma tự nhiên là tức giận, nhưng dù sao cách làm này chỉ là quy củ của giang hồ, mà đối với trấn tý phủ thì lại không vi phạm cấm kỵ. Thế nhưng nếu Nghiêm gia thật sự dám cho phép dã thần xây miếu, thụ hưởng hương hỏa, thì không những hắn sẽ điều tra, mà ngay cả Mạnh gia cũng sẽ không dễ dàng tha cho họ. Trước đây, Hồ Ma thực sự còn đang suy nghĩ về việc Thiết Môn Nghiêm gia cuồng vọng như vậy, có thể do Mạnh gia đứng sau châm ngòi hay không. Nhưng giờ đây xem ra không phải, mà đúng là Thiết Môn Nghiêm gia đang trở nên bành trướng và kiêu ngạo. Hắn chỉ nghĩ rằng xây cái miếu cho xà thần cũng chẳng có gì to tát, nhưng không biết rằng họ đã phạm vào kiêm kỵ của mười họ thứ hai. Khi nghe Hồ Ma nói nghiêm túc, lão bản tính bên cạnh bỗng nhiên cũng có chút tâm thần không ổn định. Ban đầu, hắn chỉ muốn ở dưới trướng Nghiêm gia xử lý cái dã thần quỷ, khiến tẩu quỷ Đại Tróc Đào có chút uy tín. Nhưng giờ nhìn lại, nếu muốn trực tiếp giết người Nghiêm gia thì thật đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng lúc này sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Nhưng nếu là việc nhỏ, hắn cũng sẽ mở miệng khuyên nhủ. Nhưng việc này liên quan đến các nhà bổn phận, hắn lại không thể lên tiếng khuyên bảo. Trong lòng trải qua chủ trừ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía bên ngoài viện nhìn lại. Hắn tự hỏi, không biết tại sao người ta vẫn chưa mang đồ ăn lên bàn tiệc. Đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy bên ngoài, mấy người hầu đã bưng tất cả các bát đĩa thức ăn vào. Gia đình này ban đầu cũng chỉ chuẩn bị tạm bợ một chút rượu và đồ nhắm để chiêu đãi, không tính là quá đơn giản. Đang chuẩn bị tiếp tục thì Ô Nhã và Chu Đại Đồng cùng đi ra, nói với bọn họ, nơi này có xà thị không? Nếu có thể thì hãy chuẩn bị mấy con rắn, càng độc càng tốt. Nhưng nhớ kỹ, đừng để tin tức này bị lộ ra ngoài, nếu không sẽ mất linh. Lão gia đứng bên ngoài trông coi nghe vậy thì có chút khó xử. Trong thành này có người bái ký thổ thần, cho nên ta không dám ăn rắn, mà cũng không ai dám buôn bán cả. Ô Nhã nghe xong liền nói, vậy cũng không cần mua, ta sẽ gọi vào ban đêm, ngươi hãy bảo người trong nhà sớm ngủ, cửa ra vào và bệ cửa sổ phải dải lên hùng hoàng và vôi. Nghe thấy động tĩnh thì cũng đừng đi ra ngoài. Mặt khác, trước khi đi ngủ, chuẩn bị một ngụm vạc lớn, lá ngải cứu, vải sạch sẽ, vạch ra một khối đất rộng rãi một chút. Tối nay ta sẽ trị cho tiểu công tử nhà ngươi. Nghe những lời này, lão gia trong phủ giật mình, mở to mắt nhìn, mới hiểu ra rằng khách nhân không phải muốn ăn canh rắn. Lão cuống quýt ra lệnh cho người đi chuẩn bị, đồng thời vội vã phân phó dưới bếp, đừng có đem những đồ không nên dọn lên, rượu ngon và thức ăn ngon phải bưng lên. Đi cửa hàng lấy thêm 400 lượng bạc, phải chữa khỏi bệnh, tranh thủ thời gian dâng lên. À, quản gia nghe xong trong lòng giật mình, hỏi, lão gia, muốn nhiều như vậy sao? Lão gia kia nói, đồ đần, không phải người tài ba mở miệng trước dâng lên bạc. Thật chẳng lẽ, muốn ta cho một nửa gia sản sao? Một đoàn người chuẩn bị, phân phó, trong lòng đều kéo căng dây thần kinh. Cũng không biết cô gái xinh đẹp phu nhân này có thật sự có khả năng trị tiểu thiếu gia hay không. Thời gian ban đầu cũng chỉ có 2-3 ngày, nhưng lại không nắm chắc, vẫn phải kiên trì trị liệu. May mắn thay, tiểu thiếu gia này bị ôm vào trong hậu viện. Khi muốn bóc chân mền của hắn ra, hắn lập tức khóc giống lên, khiến người bên cạnh vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ. Ô Nhã thấy vậy, chỉ nói, trong cái vạc kia, đổ đầy nước, phải dùng nước sông, không thể dùng nước giếng. Sau đó, khi bỏ hắn vào, hắn lập tức không khóc nữa. Một đám gia đình bận rộn đi xuống sông lấy nước, rót hơn phân nửa vạc, rồi bỏ tiểu thiếu gia đang khóc giống vào. Quả nhiên, hắn không khóc nữa, hắn còn ngồi xổm trong vạc, theo vạc dì mấy dưới nước, thở phao phao. Khi thấy Ô Nhã nói chuẩn như vậy, người trong phủ liền tăng thêm lòng tin. Không chỉ có đêm này rượu ngon thức ăn ngon để đãi khách, những chuyện khác cũng được ấn định một cách cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Trừ lão gia bên ngoài, những người khác đều sớm ngủ lại. Qua 3 lần rượu, đêm đã khuya, Ô Nhã vì muốn cứu người trong đêm, chỉ ăn mấy ngụm cơm rồi ngồi xổm bên ngoài phòng khách. Nàng đốt lên một cái lư hương nhỏ, trong ví không biết lấy ra thứ gì, bỏ vào trong lư hương, rồi nhẹ nhàng quạt gió. Rất nhanh, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ lư hương, lan tỏa khắp trong nhà. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy bên ngoài tòa nhà có nhà, có một mùi tanh hôi, xung quanh vang lên những tiếng xì xì. Đợi đến khi thời gian không còn nhiều, Ô Nhã cầm ngọn đèn, nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên thấy trong sân, bò đầy một đống rắn rết. Có rắn màu xích hồng, có rắn màu xanh biếc, đều phun lưỡi, hướng về phía Lư Hương, lắc đầu và vẫy đuôi nhúc nhích. Nào nhìn thấy một con rắn, liền thổi cái cốt tiếu, phát ra âm thanh ô ô. Một con rắn xích hồng độc tiếp tục bò tới gần Ô Nhã. Nào buông cái còi xuống, đưa tay bắt con rắn này. Nhưng không ngờ con xích luyện xả này lại hung mãnh. Đột nhiên xoay người cắn vai Nào. Hồ Ma đứng bên cạnh nhìn thấy, liền duỗi chân ra, dẫm con rắn dưới chân. Nhưng con rắn lại lật lên, cắn vào đùi hắn. Không có việc gì, hắn thấy mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn mình. Bèn khoát tay áo, nắm con rắn lên, đưa cho Ô Nhã. Hắn vốn là thủ tuế nhân, sợ cái gì chứ? Ngược lại bên cạnh, Chu Đại Đồng lên tiếng. Ma Tử Ca, ngươi cũng đừng bất cẩn như vậy. Vừa mới bị rắn cắn ở chỗ đó, lại còn cao hơn hai tấc. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi trừng mắt liếc nhìn. Hắn hiện tại đã có bản lĩnh gì đó. Và phủ thủ tuế mà toàn thân còn không sợ thứ này. Dù sao cũng có sao nói vậy. Nếu thật sự bị cắn trúng, thì vẫn có chút đau đớn. Ô Nhã nắm mấy đầu rắn độc, đuổi đi những con còn lại. Rồi trước mặt mọi người, nàng đem đầu rắn đinh đâm xuống đất, lột da nó ra. Sau đó, nàng nhờ Chu Đại Đồng hỗ trợ, đem tiểu công tử núp ở trong chuông nước thở phào xách lên. Da rắn tươi mới được quấn quanh người hắn. Rồi dùng miếng vải bao lại, tay chân cùng nhau cột chặt. Sau đó, nàng đốt lá ngải cứu, vừa đi vừa hun lấy người hắn. Không lâu sau, tiểu thiếu gia này ngay từ đầu đã không ngừng run rẩy, phảng phất như cực lực dãy giụa, nhưng về sau động tác của hắn dần chậm lại. Đến cuối cùng, bỗng nhiên trong bụng hắn ộc ộc vài tiếng, hắn há to miệng, một cỗ tử khí liền phun ra rất nhanh. Ai nha, Ô Nhã thấy cỗ tử khí đó, lập tức giật mình, vội vàng che miệng mũi, lùi về sau hai bước. Hổ Ma cũng bỗng nhiên đứng dậy, ngăn trước mặt nàng, định thần nhìn lại. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng cổ quái. Chỉ thấy cỗ tử khí cực kỳ quái dị, trên không trung uốn lượn lưu chuyển, từ từ chui vào trong bóng đêm, giống như linh xa, tiêu tán rất chậm. Mấu chốt nhất là, phảng phất như trong bầu trời đêm, tử khí lưu chuyển. Bọn hắn cảm giác dưới chân đại địa đang hơi lắc lư, trong tai họ dường như nghe thấy từng tiếng thở dốc nặng nề, cùng với một loại tiếng cười quái dị, cổ quái, bí ẩn nào đó. Như thể tại chỗ sâu của Qua Châu Phủ Thành, có một thứ gì đó kỳ quái, trong nháy mắt bị tử khí này đánh thức, thèm thuồng mà chảy nước miếng. Lão Bàn Tính cùng Chu Đại Đồng đều bị động tĩnh này hù dọa, thân thể trở nên cứng đờ, không thể động đậy. Nhưng cũng may, động tĩnh này có vẻ chỉ là một loại bản năng, cho đến khi tử khí tiêu tán, không có thứ gì thật sự xuất hiện. Chà, chà! Tiếng kêu yếu ớt của tiểu thiếu gia kêu lên từ dưới bàn, khiến mọi người từ trạng thái thần bí và kiềm chế trở lại thực tại. Lương lão gia, người sắp bị kéo xuống dưới bàn, cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy tiểu công tử của mình bất lực không biết phải làm sao. Ô Nhã thì giúp hắn giải khai những miếng vải trên mặt tiểu thiếu gia cùng hai khối da rắn. Tất cả mọi người đều vươn đầu ra xem thì thấy tiểu công tử đã tỉnh lại, chỉ là trông cực kỳ suy yếu. Trên mặt hắn vẫn còn những mụn nhọt và u cục, nhưng rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều, có vẻ như đang dần khép lại, chẳng phải điều đáng sợ. Ôi chào, Lương lão gia lại muốn tiến lên ôm lấy con mình, nhưng lại vội vàng xoay người dập đầu mà gấp gáp không biết làm sao. Tiểu thiếu gia bệnh đã đỡ, phía sau cũng chỉ cần nuôi dưỡng mà thôi. Hồ Ma nhìn Ô Nhã một cái, sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối thịt nhỏ, nói: vật này ngươi đem hầm thành canh đút cho hắn uống, ta biết ngươi nóng vội, không cần phải ở đây bồi tiếp chúng ta mãi, mau mau ôm hắn vào trong phòng, cực kỳ chăm sóc cho hắn. Lão gia kia không biết miếng thịt này là gì, chỉ biết cảm tạ không ngừng. Đợi lão đi rồi, Hồ Ma mới quay sang Ô Nhã, nhận ra nàng dường như muốn nói điều gì. Trưởng quỹ đại ca, cái này trên người hắn có sâu độc, là bị người nuôi. Ô Nhã nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm, có vẻ không chắc chắn, do dự mà không nói rõ ràng. Lão Bàn Tính đã nhận ra điều đó, bỗng nhiên nói: ngươi thấy hắn cuối cùng có phun ra hơi thở đó không? Gọi là ương, thường thường là hơi thở cuối cùng của người trước khi chết, nhưng hơi thở của nhóc con này lại bị bức ra, mà nguyên nhân là do cáp mô cổ khiến cho hơi thở này thay đổi. Vậy ta thấy không sai phải không? Hồ Ma chậm rãi gật đầu, thần sắc âm trầm, thấp giọng nói: hắn phun ra hơi thở đó có giống như cái mà chúng ta đã nói trước đây về tiên khí không? Mà trong thành này, chắc chắn có những thứ dựa vào tiên khí này làm thức ăn. Tiên khí nhi lại là cái gì? Ô Nhã và Chu Đại Đồng nghe thấy lời này đều cảm thấy có chút không hiểu. Tiểu thiếu gia kia rõ ràng chỉ là một hài tử bình thường, lại nhìn yếu đuối không gì sánh được, sao có thể phun ra tiên khí? Trong khi Hồ Ma và Lão Bản Tính nói chuyện với nhau vài câu, họ cũng lần lượt xác nhận suy đoán của mình. Một người già, một người trẻ, hai khuôn mặt đều trầm xuống. Hồ Ma đã từng gặp qua tiên nhi, còn giao thủ với nó, cho nên hắn rất hiểu về vật ấy. Hắn có thể xác định rằng, tại vị tiểu thiếu gia này phun ra cỗ ương khí, cực kỳ giống với những thứ được gọi là tiên khí nhi, chỉ có điều hắn chưa rõ nguyên do và hậu quả. Nghiêm gia bành trướng đến mức này, dám cõng mời họ Chiêu làm thứ này sao? Lão Bản Tính thì suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí có chút không rét mà run. Lão lặng lẽ kéo Hồ Ma lại, thấp giọng nói, nếu trong thành này thịnh hành các mô cổ thật sự có quan hệ với tiên khí nhi, thì sợ rằng chuyện này ở Qua Châu còn sâu hơn nữa. Rõ ràng không phải sao? Hồ Ma hít mắt, nhìn lên bầu trời đen kịt của thành phố, nói, trước đó bọn họ cũng đã nhắc đến cái xà thần miếu truyền thuyết, không khó để đoán ra chỗ sâu. Nếu đây là phương pháp chữa trị duy nhất cho những hài tử này, thì rất có thể nhiều đứa trẻ nhiễm cáp mô cổ sẽ bị đưa đến xà thần miếu. Chưa chắc chính là để mượn một đêm công phu đó, giúp những hài tử này cuối cùng phun ra ương khí. Khẩu khí này nếu phun ra sạch sẽ, thì hắn sẽ lập tức chết. Vì vậy, khi tiến vào xà thần miếu, hơn phân nửa sẽ phải chết. Cũng có thể có một số điều đặc biệt, không phải hoàn toàn hái sạch, nhưng có thể nôn ra hơn phân nửa, nửa sống nửa chết cũng vô ích. Thực tế, giải cáp mô cổ, mặc dù người nhìn có vẻ phế đi, nhưng trên người cáp mô bệnh vẫn được giải. Hắc hắc, chuyện này vẫn coi như hai đầu kiếm lời. Mặc dù làm hại thiên hạ, nhưng hương hỏa lại càng thêm thịnh vượng. Ai, ngụm này ương khí, trong cơ thể người vốn là một thứ tinh khiết, nhưng khi người chết lại phun ra, thì đó lại là một thứ uế tạp. Hồ Ma lúc này biểu hiện càng tỉnh táo, Lão Bàn Tính nhìn thấy thế càng hoảng hốt, vội vàng thấp giọng nói, lão nhân già, ta mặc dù kiến thức nhiều, nhưng tiên khí này ta chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy cỗ khí tà tính mà thôi. Người thật nhìn ra được đó là tiên khí ư? Nếu đúng như vậy, cái vừa mới bị tiên khí thèm thuồng vậy thì đó là cái gì? Hồ Ma không trả lời, trong lòng hiện tại cũng đang suy nghĩ. Hắn chỉ gặp qua tiên nhi, nhưng chưa thấy tận mắt Tử Thái Tuế, còn không thể hoàn toàn xác định đây có phải là một loại đồ vật hay không. Nhưng cỗ khí này chắc chắn có khí chất giống như tiên nhi mà hắn đã thấy, cực kỳ tả tính, quái dị. Nếu có đồ vật gì dựa vào thứ này mà còn sống, thì chuyện sẽ rất phức tạp. Vô luận như thế nào, bọn họ đã đến nơi này thì không thể không để ý. Hắn nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói, dù sao còn có một ngày rưỡi thời gian, đến lúc thu mệnh cũng không phải sao, vừa vặn có thể làm việc cùng nhau. À, Lão Bản Tính vừa mới hỏi về sự kiện này, lo sợ rằng Hổ Ma sẽ suy nghĩ như vậy, biểu hiện trở nên có chút buồn khổ, nói, người tuyệt đối không nên coi thừa người trong thiết môn Nghiêm gia. A, ngươi biết cái danh tự này đến từ đâu không? Chính là bởi vì tổ thượng của họ đã từng dẫn binh đánh trận, đánh bại 100.000 man binh ở bên ngoài. Tiên hoàng đã ban thưởng cho họ một chiếc thiết môn hạm, họ mang hoàng khí, quỷ thần chớ nhập, người trong môn đạo đều phải dập đầu kính cẩn. Ngươi với thân phận tẩu quỷ đại chóc đao mà muốn đi giết xà quỷ, cũng chưa chắc đã hoàn toàn chắc chắn. Nếu lại muốn liên lụy đến Nghiêm gia, thì đó không phải là việc mà chóc đao có thể làm được. Ít nhất phải có chủ nhân trấn túy phủ tự mình ra mặt, mới có thể khiến Nghiêm gia ngồi xuống thương lượng. Mà đây vẫn chỉ là thương lượng, muốn xử phạt Nghiêm gia, cần phải điều tra từng sự tình cho rõ ràng, mọi sự thật mới có thể tiến hành. Việc này khó giải quyết. Nói rồi, hắn lại càng thêm đau đầu, thở dài. Nếu là đối với Nghiêm gia, vốn nên trước tiên nói rõ lý lẽ và vấn đề mới đúng. Chóc đao làm việc có nhiều bất tiện, về sau người nhớ kỹ, mời họ tứ đại đường quan, mỗi người đều quản lý chức vụ của mình, thường thì nói rõ lý lẽ và vấn đề ra mặt chiếm đa số. Kêu đánh kêu giết chóc đao mãi mãi sẽ chỉ là những chiêu cuối cùng, không có khác gì khác. Hàng ngày tại trấn tý phủ, mọi thứ vừa mới khai phủ trở lại chưa được mấy ngày, thì Chóc Đào lại tới lui không ngừng. Nhìn thấy lão gia hỏa này ban đầu khuyên bảo mình, giờ lại trở thành phàn nàn. Hồ Ma chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, ngài ca, ta hiểu lý lẽ ngươi nói, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, Chân Tý phủ đâu phải không có biện pháp. 20 năm không xuất thế, gần như đã bị quên lãng. 20 năm trước, những điểm binh mã cũng không nhận lệnh. Chuyện này làm sao có thể mà quản, chỉ có ta, tẩu quỷ đại Chóc Đao, ra tay xử lý mà thôi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không xem thường Nghiêm gia, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng hắn. Qua châu có loại tà môn sự tình, ta không tin không liên quan đến Nghiêm gia, mà Nghiêm gia lại liều mạng bảo vệ cái xa quỷ này, ta cũng không tin đó là vì hữu nghị hay chính nghĩa. Chỉ cần xác định bọn hắn có đuôi cáo, vậy nhất định có thể tìm ra được sự thật. Lão bản tính nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cau mày nói, người này sao có lúc lại hiểu chuyện, có lúc lại như vậy non nớt chứ. Ngược lại bên cạnh Ô Nhã chăm chú lắng nghe, mặc dù nàng không hiểu rõ sự tình, nhưng những lời của Hồ Ma lại khiến nàng cảm thấy sùng bái, nói, trưởng quỹ đại ca nói chuyện thật sự rất êm tai, có lý lẽ. Lão bàn tính hoảng hốt vội nói, tiểu tử này chỉ là thỉnh thoảng nói ra những câu kinh người, nhưng ngươi cũng đừng quá để tâm, đại lý đều chỉ là để dỗ dành tiểu hài, chỉ cần có đủ thủ đoạn bí ẩn, ai có thể nói rằng không thể vừa xử lý việc không để lộ ra ngoài, vừa làm người lương thiện như đại lão ra được. Thật không thể tìm ra người thông minh, mà cuối cùng thua thiệt lại là ai. Hồ Ma đến lúc này cũng lười để ý đến lão gia dạy đồ đệ kia, chỉ chờ trong phủ lão gia an bài người chăm sóc cho tiểu thiếu gia, rồi sau đó sẽ thiên ân vạn tạ dâng lên 400 lượng bạc, rồi an bài phòng khách để ở lại. Đối với người nguyện ý xuất ra một nửa gia sản để tạ ơn, Hồ Ma và bọn người cũng không thèm để ý, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Từ lúc vào thành Qua Châu, hắn đã một mực nhớ đến sự tình, giờ lại có cơ hội thực hiện. Qua Châu là nơi sâu sắc, tàng long ngọa hổ, nhưng cũng là một sân khấu kịch tốt. Nằm trên giường, trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ đến, không khỏi nảy sinh một chút chờ mong. Nhắm mắt lại, hắn chìm vào bản mệnh linh miếu, cũng nên để những kẻ am hiểu nhất mang nước đục ra rồi, phải không? Hắn biết rằng, bây giờ Qua Châu khác với nơi khác, tất nhiên sẽ náo nhiệt, nhưng khi vừa vào bản mệnh linh miếu, độ náo nhiệt khiến hắn giật mình. Chỉ vừa mới tiến vào, hắn liền nghe thấy đủ loại thanh âm hỗn loạn không ngừng. Đại khúc, kêu gọi đại khúc, ta là đặc khúc. Trương Lưu có ở đây không? Trương Lưu có ở đây không? Giữa nhiều người như vậy, sao lại không có danh hiệu Trương Lưu? Thứ đồ chơi gì đây? Ngươi gọi Ngũ Gia Bì sao? Lão tử danh hiệu mới là Ngũ Gia Bì. Ngươi dám cướp danh hiệu của ta, có dám mặt đối mặt đấu kiếm hay không? Rượu gạo không phải là rượu sao? Ta hỏi ngươi, rượu gạo có phải là rượu hay không? Cái này thật sự là mẹ nó lộn xộn cái gì? Hồ Ma quen thuộc tiến vào bản mệnh linh miếu, phần lớn thời gian nơi đây đều tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy có người quen gọi tên, khiến cho hắn cảm thấy như đang ở một chợ bán thức ăn, không thể thích ứng với cảm giác ấy. Nhưng khi hắn cẩn thận lắng nghe, trong lòng bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút. Có cảm giác như đang trò chuyện với bạn bè từ kiếp trước. Sau một hồi yên lặng lắng nghe, hắn mới tiến lên, đặt tay lên lư hương, danh hiệu Lão Bạch Can tại Qua Châu. Có ai nguyện ý tiếp nhận công việc này không? Sau khi hô lên, hắn chờ một chút, xác định rằng với số người chuyển sinh đông đảo ở Qua Châu, chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Nhưng không ngờ, vừa mới hô xong, hắn phát hiện ra, không có bất kỳ ai để ý đến mình. Ngũ Gia Bì, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, Ngũ Gia Bì là một loại thuốc đông y, không phải rượu, thả ngươi cha rắm, nơi ta có gọi Ngũ Gia Bì rượu, là ngươi không hiểu. Ta là Tam Tiên Tử tại Qua Châu, ta ở đây phát hiện một kỹ viện, có ai nguyện cùng ta đi thám hiểm không? Rượu gạo không phải là rượu sao? Ta hỏi ngươi, rượu gạo có phải hay không rượu a? Cái này mẹ nó, Hồ Ma lập tức cảm thấy có chút tê dại. Cảm giác quen thuộc ban nãy bắt đầu lui dần, khiến cho trán hắn vang lên tiếng ong ong. Hắn vẫn đặt tay trên lư hương, vận dụng đủ sức lực, bỗng nhiên quá, Lão Bạch Can ở đây, kêu gọi, có muốn kiếm lời ngoại khối hay không? Âm thanh này lại chính là vận dụng tứ trụ đạo hạnh, đột nhiên trở nên nặng nề và có lực. trong nháy mắt đã đè nén tất cả tiếng ồn ào xung quanh xuống. Những âm thanh hỗn loạn vừa rồi lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả hồ ma cũng tỏa sáng đôi mắt. Lúc này mới nhận ra, nguyên lai đạo hạnh cao còn có chỗ tốt này, có thể trong lúc kêu gọi đè nén âm thanh của người khác, nhưng mà chỉ yên tĩnh trong một khoảnh khắc, liền lập tức vang lên vô số âm thanh, còn ồn ào hơn lúc trước. Ai lớn tiếng như vậy? Hàng xóm không cần ngủ sao? Người ta ngày mai còn muốn xuống đất. Tiểu huynh đệ này, trung khí mười phần, hỏa lực thịnh vượng, tà tam tiên tử khâm điểm ngươi cùng ta đi thám hiểm. Rượu gạo không phải là rượu sao? Ta hỏi ngươi, hổ ma thoáng một cái có chút không kiềm chế được, muốn trực tiếp lui ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe một âm thanh quen thuộc, hắn chính là người đề xuất trong hội nghị lần này. Những tin tức đáng giá đều ở trong bụng hắn, mọi người hay tôn trọng một chút. Bất quá, lão Bạch can tiểu huynh đệ, bây giờ còn chưa tới thời gian ước hẹn của chúng ta, ngươi sao lại nóng lòng như vậy? Nghe đến tên rượu vang đỏ, hổ mà trong lòng nhất thời khoan khoái. Lúc này hắn thấy bên ngoài cũng vang lên một tiếng náo loạn, vô số người đồng thanh hô, à, hóa ra là người đề xuất à, thất kính thất kính, tam tiên tử, ngươi bị như vậy lại dám kéo người đề xuất xuống nước, người đề xuất lập tức muốn đá ngươi ra khỏi vòng tròn chuyển sinh. À, người đề xuất, mau đến đây kết nối với ta một lần, hãy chiếm lấy một chút vị trí bạn bè. Người đề xuất, cút trà đầy, ta muốn hỏi ngươi, rượu gạo không phải cũng là rượu sao? Hồ ma thực sự không kiềm chế được, vội vàng kết nối với tiểu thư rượu vàng đỏ. Chỉ trong chốc lát, mùi hương thoát ra từ sương mù đỏ sậm đã khiến âm thanh bên ngoài không còn nghe thấy. Tuy nhiên, mắt thường có thể nhìn thấy trong sương mù đỏ sậm từng sợi hương khí như linh xả đang lượn lờ, phảng phất như muốn tiến lại gần. Hắn nghĩ, không ít người chuyển sinh đều có ý đồ kết nối với mình. Bản mệnh linh miếu còn có tác dụng này sao? Hổ ma cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, cảm thấy thật mới mẻ. Nhưng trước hết cần làm chính sự, liền hỏi tiểu thư rượu vang đỏ, ngươi, những người An Châu đều đã đến hết cả rồi sao? Rượu vang đỏ miễn cưỡng đáp, còn có mấy người từ xa thông chi, ngay tại gốc trở về, thật sự là đủ rồi. Hồ Ma nghĩ đến những người An Châu bên cạnh tiểu thư rượu vang đỏ, trong số đó có không ít người hắn đã gặp, đều là những người có bản lĩnh, lại đáng tin cậy, liền vội vàng nói, ta cần có người giúp ta tra một số chuyện, không biết có thể nhờ ngươi tìm giúp ta mấy người đáng tin cậy được không? Chỉ cần làm một việc thôi, ta sẽ treo giải thưởng, mỗi người huyết thực 20 cân, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là đừng định quá cao. Dù sao thì thật sự muốn đưa ra một khoản lớn như vậy. Tiểu thư rượu vang đỏ có chút kinh ngạc, 20 cân huyết thực quả thật không ít, như luyện huyết thực hoàn cần đến 100 viên mới có thể luyện thành. Nàng cười nói, bây giờ mọi người đều đang chờ họp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái đó thì tất nhiên không có vấn đề gì. Người muốn trà cái gì? Hồ ma suy nghĩ một chút, từ từ nói, thứ nhất, trong phủ thành này có loại bệnh cáp mô, ta nghi ngờ điều này có liên quan đến xả thần miếu bên bờ Lục Thủy Hồ, hy vọng có người giúp ta điều tra rõ ràng. Thứ hai, gia tộc Thiết Môn Nghiêm này có quan hệ rất tốt với xà quỷ, nhưng ta tin chắc trong chuyện này ắt có điều ẩn tình, mong rằng tìm được người tài giỏi giúp ta hỏi rõ ràng về những chuyện xảy ra ở nơi này, cũng như điều tra về Nghiêm gia. Hắn ngừng lại một chút mới chậm rãi nói, ngày kia nửa đêm tìm vài thanh đao sắc, theo ta đi giết người. Lời nói này khiến tiểu thư rượu vang đỏ giật mình, rồi chợt cười nói, chỉ có vậy thôi, thật ra là người trong nhà hào phóng, món này 100 cân huyết thực, kiếm lời thật dễ dàng. Tiểu tử này cuối cùng muốn làm gì? Danh tiếng tẩu quỷ đại chóc đao của hắn, sợ rằng ở Qua Châu không có tác dụng gì. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, mà việc tra cứu này còn cần phải tiếp tục. Mắt hắn tối sầm lại, không biết sẽ tra thế nào. Sang ngày thứ hai, khi hắn đứng dậy, nhận thấy tiểu thiếu gia trong phủ tuy có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Lão gia trong phủ cũng lo sợ việc lặp lại, vì vậy rất nhiệt tình ép hồ ma và bọn họ ở lại thêm mấy ngày, liên tục chiêu đãi rượu ngon, thức ăn ngon. Điều này cũng khiến hồ ma và mọi người không cần lo lắng về nơi trú chân tối nay. Nghĩ thái độ của hồ ma hôm qua, Lão bản tính không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho hắn. Hắn khuyên nhủ, tiểu tử này, mặc dù thường xuyên hỏi hắn những vấn đề, nhưng lời nói của hắn lại không được tiểu tử đó nghe nhiều. Không khuyên giải thì, cái kia 200 cân huyết thực, nếu hắn không cho thì sao bây giờ? Thế nhưng, hồ ma lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ngày hôm nay, hắn chỉ luyện kỹ năng, chỉ điểm cho Chu Đại Đồng, rồi ngồi trong sân, cùng lão già trong phủ uống trà chuyện phiếm. Cả buổi sáng cứ như vậy, trôi qua, hắn khó khăn ăn cơm trưa, rồi ngủ một lúc sau khi thức dậy, dù sao cũng nên ra ngoài làm việc chứ. Kết quả, hắn vẫn ở đó mà mày đao, hành động này khiến lão bản tính cũng không còn cách nào khác. Hẳn là tiểu tử này, ngoài miệng nói hung ác, nhưng trên thực tế đã bầy nát rồi. Chỉ có điều lão bản tính không biết rằng, trong một ngày ở Qua Châu, ngoài mặt có vô số nhân vật giang hồ vãng lai, uống rượu kết giao và vịn quan hệ. Nhưng vụ trộm lại có một mạch nước ngầm, càng thêm mãnh liệt, đã theo một phần treo giải thưởng mà lặng lẽ triển khai ảnh hưởng. Cái tàu quỷ hồ gia là thứ gì, dám chọc giận lão gia Nghiêm ở Qua Châu? Có người trà trộn trong đám giang hồ, mắng rằng hồ gia so với ai khác cũng hung ác, còn tiện tay từ người qua đường sờ soạng một túi tiền nhỏ để mời khách. Hắn khiến cho đám giang hồ hào khách đỏ mặt đến màng tài. Sau đó, nhờ vào cơn say rượu, vừa mắng hồ gia, vừa trò chuyện vì Nghiêm gia, họ lột trần nội tình của Nghiêm gia cùng các thế lực bên trong và bên ngoài. Thậm chí, còn hứa hẹn với những người giang hồ đến hỗ trợ. Có người xung phong nhận việc, muốn đến Nghiêm gia hỗ trợ, lộ ra một tay tuyệt chiêu, khiến cho quản gia Nghiêm phủ đều phải mở to mắt mà nhìn. Có người thì vào trong Thiết Hạm quân, các loại loạn động. Một số người khác lại đi vào Nhất Mệnh quán, chỉ nói có rất nhiều bông cải, điểm danh yêu cầu đại trưởng quỹ Nhất Mệnh quán tới xem một chút. Vào ban đêm, náo nhiệt lại càng thêm rộn ràng. Tại Thiết Môn Nghiêm gia đại trạch phía bắc, cách đó 10 dặm, một mảnh nghĩa địa, có người đã ở dưới tán cây hoè, bày một cái bàn, miệng niệm chú, tay dao động phướn gọi hồn. Chẳng bao lâu, liền gọi ra mấy cái ma bài bạc, nghe năm uống, sáu cược đứng lên. Trong nghĩa địa, không biết bao nhiêu thủ thi quỷ, đều hiếu kỳ thò đầu ra, nhìn lần này náo nhiệt, còn có ôm theo vật bồi táng mà kích động, cũng nghĩ cách vào tay. Còn những người tích lũy bên này, vừa nhìn ma bài bạc đánh cược, vừa nhìn về phía Nghiêm gia, trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói Nghiêm gia thất thế quan thân, gia phong cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ta không tin, chuyển đời như vậy, làm sao không có chút bất tranh khí. Quả nhiên, một đám ma bài bạc, càng cược càng mạnh, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Đến nửa đêm, bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới. Chỉ nghe thấy một tiểu quỷ đang gọi, Nghiêm gia lão gia tới rồi. Hắn quay đầu nhìn lên, liền thấy một vị người mặc cẩm y, trên mặt dán hoàng phiếu chỉ, toàn thân tỏa ra khí phú quý, dẫn theo một đám tiểu quỷ. Hắn mệnh bọn chúng phải coi chừng, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Sau đó ngồi xuống bàn đánh bạc, lại tiếp tục chơi. Cược nửa đêm, hắn thua sạch sành sanh, còn thiếu một khoản nợ đánh bạc lớn. Lão gia Nghiêm gia tức thì muốn chạy, nhưng đám người chặn lại, mắng, thiếu nợ thì phải trả tiền, cho dù chết cũng phải nhận. Ngươi nếu không chịu nhận cái sổ sách này, ta ngày mai sẽ náo loạn ở Nghiêm gia, xem tổ tông của Nghiêm gia có chê ngươi mất mặt, có đuổi ngươi ra khỏi bàn thờ hay không. Ngoài thành, bên ngoài quân trướng của Thiết Hạm quân, trong mấy ngày qua, giang hồ khách khứa đông đúc, khiến cho thanh lâu kỹ quán đều bị chiếm hết. Lão gia trong quân không có chỗ nào để vui chơi. Thiết Hạm vương sợ bọn họ uống rượu quá nhiều gây sự, nên đã ra lệnh không cho phép bọn chúng vào thành. Nhưng hôm nay, bên trong đêm tối, lại có một vị nữ tử thân hình nở nang, mang theo một chiếc xe ngựa, đến bên ngoài quân trận, tìm một chỗ đất trống rộng rãi, cho sa phụ dừng lại, rồi dùng đầu gỗ cây cột đập xuống đất. Sau đó, nàng để sa phu trở về, còn mình thì đứng giữa cây cột, đi hai vòng, lật tay lộ ra một đạo dị hương, xông vào mũi, sau đó quấn quanh vài vòng trên đầu gỗ. Âm thầm thi chú một phen, liền nghe thấy tiếng cười hì hì vang lên giữa màn đêm. Trong quân doanh, mấy vị quân lão gia hơi sinh hoảng hốt, mơ màng đi ra ngoài doanh trại. Không lâu sau, bọn họ thấy được mảnh đất trống cùng với những cây cột đứng dọc trên mặt đất. Nhãn tình bọn hắn lập tức sáng lên, ta quân doanh này bên ngoài Từ khi nào có quán ăn cao như vậy, tinh tế như vậy, bọn họ thèm chảy nước miếng. Chạy lên tới nơi, từ người đối với những cây cột gỗ, sờ mấy cái, lại ôm, lại nếm thử. Còn về nữ tử có thân hình đẫy đà, nàng cười vui vẻ, trong tay nhẹ nhàng vung lên. Ôn nhu nói, ta không vậy sao, ôm cây cột thì các lão gia quân cũng cùng nhau hô. Người tốt, người tốt, người tốt hương, đó là ta tốt, hay thiết hạm vương tốt? Đương nhiên là ngươi tốt, ngươi là thân thân, là bảo bối, ngươi còn tốt hơn bạc. Ngọc thể đẫy đà nữ tử cười càng vui vẻ hơn, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa. Vậy nếu như thiết hạm vương quay đầu muốn giết ta, ngươi có thể giúp ta không? Đương nhiên giúp, đương nhiên giúp, ai dám thương ngươi, chém liền ai. Cùng lúc đó, có người lặng lẽ đi tới bờ lục thủy hồ, dễ dàng tìm được chỗ hương hỏa thịnh vượng của xà thần miếu. Nơi đây giờ đã đóng cửa miếu, không thấy khách hành hương, ngược lại có rất nhiều người giang hồ tụ tập tại chỗ này. Nhóm lửa nướng thịt chó ăn, họ biết có người muốn đến gây khó dễ cho xà thần lão gia, cố ý ở lại đây trông coi, phòng ngừa có người hủy hoại miếu. Cái tên tẩu quỷ hồ già thì không nói lý lẽ, nghe nói thủ đoạn của hắn đặc biệt hung ác, rất thích nện người ở miếu. Người này từ xa nghe được một chút, liền cười hì hì tiến về phía đám người giang hồ, vừa đi vừa vươn tay vào trong ngực sở lấy, giống như đang bắt con giận. Khi đến gần, hắn bóp một cái khạp thủy trùng, rồi nhẹ nhàng bắn về phía đám giang hồ hào khách đang cao đàm hoát luận. Không lâu sau, đám người giang hồ ầm ĩ kia đã nặng nề thiếp đi, ngay cả tóc cũng bị đốt mà vẫn không tỉnh dậy. Trong khi đó, nam tử này thì nghênh ngang tiến vào xà thần miếu. Hắn hơi đánh giá xung quanh, rồi nhận thấy xà thần miếu được tu sửa cực kỳ đẹp đẽ. Đường vào miếu có một bồ đoàn, và còn bày một tấm băng ghế rộng hơn bình thường, tựa hồ là dùng để cho người ta ngủ nghỉ. Trong miếu, người thắp hương không có, ngay cả bức tượng xà thần cũng được vải đỏ che phủ. Có vẻ như xà thần đã không còn, và trong miếu cũng rõ ràng đã được người cẩn thận thu dọn, tìm không thấy đầu mối gì. Dẫu vậy, nam tử này lại không hề để tâm, chỉ lướt mắt nhìn xung quanh, trong lòng đã sinh ra chủ ý. Hắn thắp hương lên, hướng về phía xà nhà trong miếu lạy vài cái, miệng niệm, phòng lương thần, phòng lương thần, ngươi ti trách ta hoán thần, nhưng ngươi cao cao tại thượng, có kiến thức, ta hỏi ngươi, ngươi hãy đáp, tạo điều kiện cho ngươi tế phẩm. Sau khi bái xong, hắn đứng dậy, lấy ra một tấm mặt nạ giạt dẹo, thân hình nhảy lên, treo tấm mặt nạ ở xà nhà. Vốn dĩ xà nhà chỉ là vật liệu gỗ bình thường, tấm mặt nạ nhìn không giống có linh tính, nhưng khi treo lên xà nhà, lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Tấm mặt nạ này chớp chớp đôi mắt, phảng phất như thật sự có khuôn mặt trên xà nhà, và lập tức sống dậy. Hắn mở miệng hỏi, là ai, ai lại bái kiến ta? Người kia cười hì hì đáp, phòng lương thần, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cao cao tại thượng, chắc hẳn trong miếu này đã thấy qua nhiều chuyện. Trên xà nhà, mặt nạ nhân tiện nói, gặp qua, gặp qua, từ khi xây miếu đến nay, mọi lời nói đều vào tai ta, mọi chuyện đều không thể tránh khỏi mắt ta. Vậy thì tốt, người này liền cười nói, ta muốn hỏi phòng lương thần, cái tác mô bệnh đó là chuyện gì xảy ra? Đám người xây miếu thiết môn nghiêm già cùng vị ký thổ thần quân kia, giữa họ có hay không từng giao dịch gì, hay có nói qua điều gì mà không nhận ra người? Người nếu biết điều gì, cứ việc nói đi, ta sẽ thiết đãi ngươi món gà quay. Hắn đưa ra mệnh tiền, yêu cầu phải có 7 ngày thời gian để thu lại mệnh. Nếu ngươi không thu được, chính là mất mặt. Nếu là người bình thường thì có thể chấp nhận ném đi mặt mũi này, rời khỏi giang hồ, qua vài năm lại thay đổi danh tiếng mà quay lại. Nhưng ngươi thì không thể như vậy. Ngươi lấy thân phận chóc đao nhân để mua mệnh tiền. Nếu không mua được mệnh, thì cái rớt lại chính là mặt mũi của Hồ gia, là mặt mũi của Trấn Tý phủ. Đây là một việc nghiêm trọng đến mức nào? Giờ phút này, thời gian đã gần đến, ngươi thế mà lại không làm gì, chỉ ngồi mài mài đao. Lão bản tính thực sự không thể nhìn nổi nữa. Khi hắn đến qua Châu Thành, thời gian còn lại để mua mệnh tiền đã qua 5 ngày rưỡi, giờ chỉ còn lại 1 ngày nữa. Nhưng mọi việc nên làm vẫn chưa xong, trái lại hổ ma lại giống như đang nhàn rỗi, chỉ đi dạo trong vườn hoa mà mài đao, không làm gì khác. Hắn sốt ruột đứng một bên đi đi lại lại, ngay cả Ô Nhã cũng không chịu nổi nữa, nói, lão sư, người ở đây bĩu môi trách móc cái gì, hãy đi nói chuyện với trưởng quỹ đại ca đi. Không đi, lão bàn tính tức giận đáp, tiểu tử này muốn cầu cạnh ngươi thì nói lời ngọt ngào, trong lòng có chủ ý lại tự mình kìm nén, để cho ngươi sốt ruột. Lần trước ở Thạch Mã Trấn, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tính toán dỗ dành lão nhân gia ta, lo lắng cho hắn. Ô Nhã càng thấy kỳ quái, đáp, nếu trưởng quỹ đại ca có chủ ý, ta sẽ theo dõi kỹ nha. Vậy mà cũng không được sao? Lão bàn tính thở dài, không được đâu, hắn không phải là bọn ta tổ sư gia bất tranh khí, cả đời không kịp ăn tam đại sinh, nói năng hàm hồ, cũng không để hai nhà chúng ta đi, nhưng lại không cùng hai nhà chúng ta nói rõ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một điều, liền hướng Ô Nhã nói, hảo đồ đệ, ta không dám hỏi, nếu không ngươi hãy đi đến chỗ tiểu tử kia hỏi thăm một chút. Ô Nhã cảm thấy kỳ quái, sư phụ không phải đã nói ta mệnh số nhẹ, không cho phép ta đi hỏi sao? Lão bản tính sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, kỳ thực trong mấy ngày này ta cũng muốn minh bạch, mạng người nhẹ mệnh nặng, dù sao cũng không thể chạy thoát. Nghĩ lại trong môn này có thể bái tổ sư già đều là người mệnh số nhẹ, tại sao? Chính là vì mệnh số nhẹ mới có thể tránh được sự tình, tránh được họa. Nhưng người nhìn ta, ta trời sinh đã có cái đầu tầm thường, nhưng đâu có chuyện gì có thể tránh thoát được. Ô Nhã đối với Hồ Ma mang lòng kính trọng và cảm kích, nên không hoài nghi hắn. Nhưng khi nghe lão bản tính nói như vậy, nàng cũng bưng trà đi tới gần hoa trong phủ, tìm được Hồ Ma, chỉ thấy hắn đang cùng quản gia trong phủ mở cửa sau ra. Bởi vì hiện tại trên người tiểu thiếu gia các u cục đang tiêu tán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nên người trong phủ rất kính trọng bọn họ. Nói chuyện, không ai dám không nghe. Vì vậy cửa mở ra liền mở ra, bày lên hương án cũng theo đó mà thiết lập. Ô Nhã nhìn thấy, cảm thấy hiếu kỳ, bèn hỏi, trưởng quỹ đại ca, đây đang làm gì vậy? Lão sư ngươi có phải đã bảo ngươi đến không? Khi gặp Ô Nhã tới, Hồ Ma liền nhận lấy trà, uống một ngụm rồi cười hỏi Ô Nhã. Thấy Hồ Ma mỉm cười, Ô Nhã cảm thấy thân thiết hơn. Có lẽ vị trưởng quỹ này cũng có một phần khí chất giống như đại ca Ô Tụng của nàng. Tuy nhiên, nếu nói chi tiết thì vẫn không giống lắm. Ô Tụng đại ca có phần khí chất thần bí hơn. Nàng không giấu giếm Hồ Ma, cười nói, lão sư hiện đang lo lắng trong tiền viện. Người nói không làm chính sự, thật ra chỉ là đang lừa gạt hắn. Nếu có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, chứng tỏ lão ca thật sự quan tâm đến gia đình chúng ta. Ta hứa với hắn 200 cân huyết thực cũng không hề thiệt thòi. Hồ Ma cười đáp, nhưng người hãy để hắn yên tâm, ta cũng không phải thật sự không làm chính sự. Ô Nhã, người cũng đã biết, mặc dù ta đi thủ tuế nhân đường, nhưng ta lại là người của tẩu quỷ môn đạo. Chúng ta tẩu quỷ môn đạo có quan hệ mật thiết với quỷ thần. Mặc kệ trong thành này có những chuyện không thể công khai gì, có thể lừa gạt được người, nhưng không thể che giấu được quỷ thần. Nếu phải điều tra, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, ta không tra xét nữa, mà sẽ trực tiếp lên đàn hỏi quỷ thần cho tiện. Hồ Ma thở dài một hơi, nói tiếp, vị chủ nhân trấn túy phủ kia, thà chém thân thích cũng không theo tư tình. Mục đích là thu phục lòng người trong thiên hạ. Cái gì mà trong thành này, không có người của ta? Theo ta thấy, trong thành này, toàn là người của ta mới đúng. Bây giờ ta muốn tại triệu phủ này mở đàn, mở tiểu môn này, là để thuận tiện cho quỷ thần ra vào, mà không gây tổn hại đến phúc phận của triệu gia. Ta nói với ngươi, lão sư, ta tin rằng, chỉ cần ta lên đàn này, tự sẽ có quỷ thần đến đây, cáo trạng và nói rõ sự tình. Hắn như hỏi ta từ đâu có được sức mạnh, vậy ta sẽ nói cho hắn biết. Vừa nói, hắn từ từ thắp ngọn nến trên hương án, tiện tay nắm một nắm cho hương, thẳng tay tát về phía hương án, ánh mắt trầm ngâm, quát khẽ, bởi vì ta tin vào công đạo của thế gian. Ô Nhã nghe những lời này, tâm thần chấn động, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhưng sau khi trở về, nàng thuật lại cho lão bản tính nghe, khiến cho lão bản tính cả kinh, phồn ra ngụm nước trà. Hắn đang nói bậy cái gì? Cái vị trấn tý phủ chủ nhân trước đó đã giết thân thích một cách tàn nhẫn, đã nhanh chóng trở thành chuyện cười, vậy mà hôm nay hắn lại còn thổi phồng lên. Thế nhưng, Ô Nhã dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói, lão sư, trưởng quỹ đại ca, thật sự đã thấy một cái đàn trong vườn, sau đó lập tức có các loại bộ dáng kiểu quỷ xuất hiện, tranh cướp giành giật, và nói cho hắn về các chuyện. Cái gì? Lão Bàn Tính lập tức đứng lên, mặt mũi đầy sự khó tin. Cái này các mô bệnh sự tình, hắn đã hỏi ra rồi. Ô Nhã gật đầu, ta nghe được có tiểu quỷ nói. Lão Bàn Tính càng khó có thể tin hơn. Cái kia ký thổ xà thần miếu phía sau cũng đã hỏi ra rồi sao? Ô Nhã tiếp tục nói, vâng, đúng là như vậy. Mấy tiểu quỷ tranh cướp nhau nói với hắn. Còn có hai kẻ vì đoạt lấy thứ nhất mà báo tin. Chúng đánh nhau, móc mắt nhau, lại còn làm hao tóc. Lão Bàn Tính trong lúc này, liên thủ đều cảm thấy rung động. Không thể nào. Những sự tình trong Nghiêm gia cũng bị hắn hỏi ra như vậy sao? Ô Nhã trịnh trọng gật đầu, nói, vâng, trưởng quỹ đại ca, nghe thấy mà mặt đã xanh. Vừa mới rồi, hắn đã rút lui đảng, cầm đao, đóng cửa tiểu môn, mang theo đại đồng đại ca, từ trong cửa lớn sải bước ra. Cái này, Lão Bàn Tính nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật lâu sau, hắn mới ngơ ngác ngẩng đầu, không thể nào, đi. Bỗng nhiên không biết nghĩ đến điều gì, hắn giống như bị lửa thiêu, nhảy dựng lên, thấp giọng nói, ta hình như đã hiểu chút ít lý do tại sao tổ sư gia nhất định phải giữ chúng ta bên cạnh hắn, là để xem. Cùng lúc đó, tại Quà Châu Phủ Thành bên trong thiết môn Nghiêm gia, vừa mới nhập đêm, tiệc tùng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói vừa kịp mừng thọ Nghiêm gia, lão gia thứ ba phòng tiểu thiếp, mặc dù không phải chính đường, không cần đại trương cờ vui, nhưng vẫn huyên náo giang đèn kết hoa, ngoại nhân không biết. Nhưng người trong môn đạo lại hiểu rõ, vị Nghiêm gia lão gia thứ ba phòng tiểu thiếp ấy chính là một tiểu y tiên trong Tư Mệnh môn đạo, cho nên danh phận bên ngoài không tính là gì. Nhưng trong môn đạo lại rất có trọng lượng, đương nhiên, cũng bởi vì danh phận bên trên, dù sao cũng là thiếp, nên chỉ mời một ít thông gia đến dự tiệc một phen. Bây giờ trong Nghiêm gia, bốn phía đã thắp đèn, nấu rượu, trong sân có 7, 8 bàn tiệc, trước sau đều ngồi đầy người. Có thành nam Liễu tiên sinh, ngoài thành có vị trang công Dương lão già, xảo thủ quán Nghiêm Khắc đại nương, ngay cả Thiết Hạm Vương cũng sai người đưa tới hạ lễ. Xin mời, xin mời, vừa mới vào đêm, đoàn người này đã uống rượu, Nghiêm lão gia tất nhiên là ngồi chủ vị, tiểu thiếp của hắn cũng chỉ ngồi bên cạnh, mị nhãn như tơ, phụng dưỡng hắn uống rượu, dùng bạch ngọc khảm ngân đũa gắp đồ ăn cho hắn. Trên ghế, mọi người cao đàm hoát luận, tử hướng rất tốt, thỉnh thoảng nói về những kỳ nhân truyền thuyết, ít ai biết đến để nhắm rượu. Bàn tiệc ở giữa có gánh hát ra sức diễn tấu, trên đài áo xanh, hai đầu thủy tụ vũ, gọi là một cái xinh đẹp. Nhưng không hiểu tại sao, mặc dù bầu không khí nhìn rất náo nhiệt, người trên bàn cũng đều mang nụ cười, thanh âm còn cố ý lớn hơn vài phần, nhưng lại luôn có một loại kiềm chế không khí, khiến cho đèn lồng ánh sáng cũng lộ ra vẻ ảm đạm hơn. Ngẫu nhiên trong lúc nói cười, bọn họ cũng có người nhìn nhau một chút, và rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt nhau sự ngột ngạt, thần sắc lo lắng. Ha ha, Xuân Sinh tiên sinh sao lại có vẻ mặt buồn thiêu như vậy? Ngược lại, trong bầu không khí ngột ngạt ấy, bên cạnh vị Nghiêm gia lão gia, một nam tử mặc áo choàng màu vàng nhạt, khí độ không tầm thường, cười nói, ta biết ngươi còn có chút không yên lòng, nhưng chuyện trên đời này không gì lớn hơn một chữ lý. Chớ nói hắn chỉ là một chóc đao ngo nhỏ, nghe nói còn chưa vào phủ, mà là vị trấn tý phủ chủ nhân đích thân đến đây. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể không nhìn thiên hạ này anh hùng hay sao? Vừa dứt lời, sắc mặt vị tú sĩ áo trắng bên tay trái Nghiêm gia lão gia không khỏi trắng bệch đi vài phần. Hắn miễn cưỡng cười, nhưng lại không dễ nói thêm. Cuối cùng, có người đã đề cập đến vấn đề này. Đám người đã nhẫn nhịn cả một đêm, giờ đây không thể kìm nén được nữa, rối rít lên tiếng. Nói là vậy, nhưng ta lại không cảm thấy vị tẩu quỷ đại chóc đào kia thật sự có can đảm dám đến. À, thú vị thật, tẩu quỷ môn đạo lại đi tìm vị thủ tuế làm chóc đao. Nơi đây, chúng ta chính là có Thiết Hạm Vương giá trước, đại tướng quân hộ pháp ở đây. Bàn về thủ tuế môn này bên trong trưởng ấu, không chừng chóc đao đến, còn phải trước dập một cái đầu cho vị đại tướng quân hộ pháp kìa. Xuân Sinh tiên sinh xác thực không cần phải lo lắng, Nghiêm phủ thiết môn hạm này cũng không phải ai muốn vào là vào được. Một đám người cười nói lớn tiếng, cũng chính là làm phai nhạt đi bầu không khí nặng nề trong sân. Đám người đang muốn thừa dịp cảm xúc này mà nâng ly, nhưng thình lình trong đám đông có một vị nam tử mặc áo choàng màu bạc, giày khắc hoa, đầu đội hồng quan, cười nói, mặc dù ta nghe nói rằng chân bí phủ hoàng mệnh bị ép không thể làm gì, từng chịu hoàng mệnh thân phong của quan châu phủ quân, đều bị đánh gục thành đất bùn, nhưng nghiêm gia cái này, thiết môn hạm, hắn nhất định không thể bước vào. Một vị khác, toàn thân quấn trong áo choàng màu đen, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài, nhìn không lớn, nhưng rất tinh thần, nói thêm, chủ yếu là gia đình Hồ gia, đều là những kẻ ngoan độc, thân thích của họ đều bị giết cả, giết 2-3 người qua đường, thì áp lực không lớn. Một câu này vừa nói ra, bầu không khí trong sân bỗng dưng trở nên ngột ngạt, mọi người nhìn nhau, còn vị tú sĩ áo trắng ngồi bên cạnh lão gia Nghiêm phủ thì càng kinh hãi, đến nỗi chén rượu trong tay suýt nữa bị đổ. Đây là nhà ai mang tới vãn bối? Một nữ tử mặc hắc bào lên tiếng, làm cho bầu không khí bên trong trở nên im lặng. Nhiều người ngay lập tức quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng họ đều có chút lo lắng, nhưng lại không nhận ra nàng là ai. Họ suy nghĩ rằng, nếu đã có thể bước vào cửa Nghiêm gia để tham dự tiệc, thì chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Hơn nữa, Nghiêm gia từ trước đến nay rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra thân phận của khách mời. Chắc chắn nàng đã được thẩm tra rõ ràng trước khi đến đây. Việc bản thân không nhận ra nàng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Vì vậy, lúc này không ai dám hỏi. Bởi lẽ mối quan hệ giữa con người với nhau rất phức tạp. Nếu vô tình đắc tội với ai thì thật không đáng. Tuy nhiên, cũng không thể để nàng lấn át uy phong của mình. Một người liền cười, lại nói, hắn tự tại ở Minh Châu thì được, nhưng qua châu lại không thể như vậy. Hoàng mệnh không thể ép buộc trấn quý phủ, đó là hoàng đế đã chết 20 năm, chỉ còn một đạo thánh chỉ. Liệu có ích gì, ngay cả khi hoàng đế còn tại vị, thánh chỉ cũng không thể ép buộc được tả túy môn đạo, chứ đừng nói tới hiện tại. Mà chúng ta ở qua châu, lại có thiết hạm vương ở đây, khí phách vương giả hội tụ, chân tí phủ đến đây, cũng không có chút thể diện nào cả. Lời này vừa dứt, chưa kịp chờ người khác phản ứng, một nam tử mặc áo bào bạc, mang giày gấm, đầu đội hồng quan liền lên tiếng, Hòa Hòa Kiệu Tử Nhân Nhân Sĩ, đi trên giang hồ này, ai mà không cần thể diện, nếu không nể tình, thì chẳng còn bằng hữu, không có bằng hữu, thì giang hồ này, làm sao mà đi tiếp được. Một phe nói ra, đã tiến vào lòng người. Sau đó, hắn nghe thấy một nữ tử, đầu núp trong chiếc áo choàng màu đen, mặt ủ mày trao nói, có thể Hồ gia hung ác, đã nhẫn nhị suốt 20 năm, suýt nữa bị diệt môn, lại không tìm người hỗ trợ, cũng không cần thể diện, mà nghĩ đến cũng không quá cho người khác thể diện. Lời nói này lập tức khiến nhiều người trên bàn không thể kiềm chế, thậm chí trong lòng hơi hồi hộp. Lúc này, vị đại trưởng quỹ mặc áo choàng màu vàng hơi đỏ, mỉm cười nói, chúng ta kính trọng Hồ gia, cũng kính trọng trấn tý phủ, chỉ là trong thời loạn lạc này, cũng nên nói đến lý lẽ. Cái tẩu quỷ đại chóc, Đào tuy có tên tuổi lớn, nhưng trước tiên hãy xem hắn có bản lĩnh đi vào môn này hay không. Không sai, nếu trấn tý phủ thật sự có nhân tài, sợ rằng cũng không cần phải mời một vị thủ tuế đến làm chóc đao như vậy. Bên cạnh, lão gia Công Dương, để dâu dê, cũng mỉm cười, hướng về sắc mặt thảm đạm của tú sĩ áo trắng, người đang uống rượu không an ổn, nói, Xuân Sinh tiên sinh sao lại lo lắng như vậy? Nghiêm lão gia của ngươi tuy có khác biệt về nhân yêu, nhưng cũng là mạc mịch chỉ giáo. Bây giờ Qua Châu đang phát triển, tất cả anh hùng hảo hán đều đến thuyết lý. Trong thành, Qua Châu đã ấn định đạo nghĩa giang hồ, lập nên quy củ bốn môn bát kỳ, giữ vững bốn phương. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, thì không cần đi qua cánh cửa chính mà tiến vào. Hắn nói rằng, chỉ cần từ cánh cửa này tiến vào, bọn ta cần tuân theo quy củ của Qua Châu. Mọi người nhìn vào trấn tý phủ sẽ không khinh thường người khác, nhưng cũng không để mình bị khi dễ. Đám người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía cửa lớn của Nghiêm gia. Hiện giờ đại môn kia đang rộng mở, tạo thành một lối đi, hai bên tuy có nhiều người trong giang hồ, nhưng họ đều nhường chỗ, để lại con đường cho vị chóc đao đường kia đi qua. Trong đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bày biện những món ăn ngon, đó là để tiếp đãi vị khách đặc biệt này. Về cấp bậc lễ nghĩa, Nghiêm gia đã làm đủ, nhưng cấp bậc lễ nghĩa đôi khi cũng mang lại cảm giác áp lực. Khi đối phương đến, họ phải ngồi ở vị trí đó, song phương sẽ nói lý lẽ. Nếu lý lẽ không thông, thì phải dựa vào bản lĩnh. Thực ra, đây chính là đấu pháp, và đấu pháp cũng là một quy củ, phương pháp mà người giang hồ dùng để phân định đúng sai. Trừ phi đối phương không muốn tham gia đấu pháp, nếu không thì Nghiêm gia sẽ bị ép phải chấp nhận. Hắn nghĩ đến việc mình vào phủ Thủ Tuế, nhưng lại không có bản lĩnh để làm điều này. Cho nên, bên ngoài phải giảng giải cho thật chu toàn, ngay cả tù sĩ áo trắng cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh, bao lâu rồi? Sắp đến giờ tí, một vị phụ nhân béo có làn da ngăm đen, ngồi ở bàn cười, nói, đến giờ này mà vẫn chưa thấy người. Chẳng lẽ đến cửa Nghiêm gia mà cũng không có bản lĩnh gì sao? Qua giờ tí, Xuân Sinh tiên sinh sẽ gặp rắc rối. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này chính là để tuân theo quy củ giang hồ, cho mua mệnh tiền, trong vòng 7 ngày phải đến lấy mạng, nếu không thì mặt mũi của tẩu quỷ đại chóc đao sẽ không còn. Nhưng ngay khi đám người này đang mỉm cười, bỗng nhiên vị hắc bảo nữ oai tử co người lại nói, nói cách khác, Xuân Sinh tiên sinh có khả năng sống không quá giờ tí sao? Nghe vậy, đến giờ khắc này, đám người rốt cuộc không thể kiềm chế, đồng thời hướng về phía nữ tử mặc hắc bào trợn mắt nhìn. Dù đây là con nhà ai, nhưng lời nói này thật sự làm cho người ta không thể chịu nổi. Ngay cả hồng quan nam tử mặc ngân bào đứng đầu cũng giật mình, nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp sợ. Còn vị lão già Nghiêm gia ngồi trên ghế chủ tọa thì hơi híp mắt, chậm rãi mở miệng, định hỏi thăm. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa sát của Nghiêm gia bỗng nhiên có một trận gió hung ác, điên cuồng thổi tới bốn phía, trong chốc lát đã thổi vào cánh cửa lớn. Cơn gió này không cách nào hình dung được, như cương đao cạo xương, thổi bay hơi ấm trong thân thể mọi người, để lại một chút không còn, lạnh ý tràn vào trong xương cốt, đông cứng cả hồn phách. Ánh đèn xung quanh cũng ngày càng ảm đạm, dường như ngọn lửa kia đang run rẩy. Trong viện bỗng nhiên ảm đạm, khi mọi người đang có chút hoảng hốt, thì đột nhiên trông thấy Nghiêm gia đã xuất hiện một người mặc áo choàng màu đen. Dưới cánh tay hắn ôm một thanh đao rộng lớn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ tươi cười. Mọi người có mặt ở đây, dù là cao thủ cũng không ít, nhưng khi bị cơn gió lạnh mang theo sát khí thổi tới, họ không hề nhận ra hắn đã đến từ lúc nào. Người còn chưa kịp phản ứng, vị mang mặt nạ tươi cười ấy đã mở miệng nói, không có ý tứ quấy rầy chư vị đang thưởng rượu, ta là tẩu quỷ đại chóc đao, phụng lệnh trấn tý phủ, lục thủy hồ bờ, ký thổ xà quỷ, nếu không tuân theo phủ lệnh sẽ chịu hình phạt, tội nên bêu đầu. Hắn nói xong, thân hình từ từ tiến gần hơn. Xuân Sinh tiên sinh, đến lúc ngươi nên lên đường. Đám người hôm nay vừa rồi bỗng dưng kinh hãi, không biết bao nhiêu người bỗng chốc mặt mày trở nên lạnh lẽo, gắt gao đánh giá người này. Hắn trên người tỏa ra sát khí cuồn cuộn, âm trầm như không phải người sống. Nhiều người trong lòng đều cảm thấy bất an, vì người này đi vào từ cửa lớn, nhưng bên ngoài lại không biết có bao nhiêu người đang dõi theo. Thật không hiểu sao hắn lại xuất hiện đột ngột như vậy, ngay cả người báo tin cũng không có. Nhưng hoảng sợ nhất, tự nhiên là vị tú sĩ áo trắng ngồi bên cạnh lão gia Nghiêm phủ. Hắn đón chào người đeo mặt nạ cầm đào, vốn dĩ đạo hạnh của người này không thấp, nhưng khó hiểu thay, hắn lại cảm thấy hoảng sợ, gan dại như bị đè nén, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dưới mặt nạ. Thậm chí, thân thể hắn cũng trở nên mờ nhạt, dường như muốn lập tức rút lui. Chậm đã, nhưng đúng lúc này, vị lão gia Nghiêm gia vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy. Còn những người xung quanh bàn tiệc cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Trong số đó, có một người mặc áo màu vàng hơi đỏ, chính là đại trưởng quỹ của Nhất Mệnh Quán, chậm rãi đứng dậy, nói, chóc đào đại nhân, xin bớt giận, thiên hạ này chỉ cần một chữ lý, ta biết có hiểu lầm ở đây, mong ngài có thể ngồi xuống một lần nữa được chăng? Người mang mặt nạ trên mặt chỉ cười, ánh mắt không nhìn vào hắn, thản nhiên đáp, ngươi muốn xen vào. Đại trưởng quỹ lập tức ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Chóc đào nhân tiếp tục bước tới, chậm rãi nói, chân tý phủ đao không chém người sống, nhưng nếu có người ngăn cản chóc đao làm việc thì đó chính là yêu túy và tội ác. Người đại trưởng quỹ mặc áo màu vàng hơi đỏ, không ngờ chóc đao nhân lại lạnh lùng cứng rắn như vậy, nhất thời bị nghẹn lời. Bên cạnh hắn, một người chợt cười lạnh một tiếng, đám đông nhìn lên, đó là đại tướng quân hộ pháp dưới trướng Khiết Hạm Vương. Hắn đã học được nhiều bản lãnh, lại theo Thiết Hạm Vương chinh chiến đã lâu, dính đầy máu. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ tốn nói, còn không đẩy ra cánh cửa thứ ba của phủ sao, nói chuyện chớ có uy phong như vậy. Bây giờ chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chỉ vì cùng ngươi thảo luận cái lý này, ngươi đã từ cửa chính tiến vào, vậy hãy ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện đi. Hắn một thân trầm ngưng khí thế, khiến cho người chung quanh không thể thở, nhưng chọc đào nhân trong ngực hắn lại như không hề quan tâm, chỉ thản nhiên nói, thuyết lý là một chuyện khác, ta là chọc đào, ta chỉ đến để giết người. Đám người ngay lập tức cảm thấy hắn lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cũng có chút hoang đường. Đây là ngươi, một thủ tuế khi nhập phủ, sao lại phải nói ra những lời như vậy? Trong lúc trầm mặc, trước bàn, mọi người đều đứng dậy, bao quanh, ngăn cản trước người hắn, sát khí đã nặng. Nhưng không ngờ, rõ ràng hai bên đều đã chuẩn bị cho trận chiến, chỉ còn thiếu một mồi lửa. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một tiếng leng keng vang lên, ném ra một đồ vật, một tiếng cười vang lên. Ta chính là tẩu quỷ tiểu chóc đao, ai dám ngăn cản ta, chân bí phủ làm việc. Đám người giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy bị ném xuống đất. Đó là một cây thất tinh kỳ, trên đó đã dính đầy máu tươi. Ở bên kia trên đầu tường, một người mặc vải bảo, trên mặt mang mặt nạ con mèo, ngồi xổm ở đầu tường, cười hì hì nhìn xuống. Thật không ngờ, bên cạnh đại chóc đao còn có tiểu chóc đao. Mọi người nơi đây trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng lộp bộp bên ngoài tòa nhà. Một cây cờ lại bị ném vào, tán loạn rơi rớt khắp nơi, chung quanh vô số tiếng cười vang lên. Ta cũng là Trấn Túy Phủ dưới trướng tẩu quỷ, tiểu chóc đào. Nghe nói nơi này này có người có thể giết. Ai, thật trùng hợp, ta cũng tới, là nơi này sao? Nghe nói nơi đây có huyết thực, không có một trận huyết tinh thị yến sao? Ha ha, ta đến chỉ muốn hỏi các ngươi, rượu gạo, không, là ai dám ngăn cản ta? Tẩu quỷ chóc đao, làm việc, cả nhà giết sạch. Các thân ảnh dần dần xuất hiện, có người ở đầu tường, có người ở nóc nhà, trên người bọc đầy mùi máu tanh, cũng có người núp sau bóng cây thò đầu ra nhìn. Mỗi người đều đeo mặt nạ khác nhau, có mặt nạ heo, mặt nạ khỉ, mặt nạ hoa, và cả mặt nạ ác quỷ. Chẳng mấy chốc, những người trong bữa tiệc này đã bị bao vây kín mít. Tại cửa phủ, dưới ánh mắt tươi cười của tẩu quỷ chóc đao, phảng phất nổi lên mấy phần ý cười, hắn chậm rãi nâng lên, nhìn chăm chú vào đám người. Ta đi cửa chính, chỉ bởi vì tẩu quỷ chóc đao, đường đường chính chính đến giết người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cây cờ đều cho rút sao, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, khiến cho trong nghiêm trạch, vô số ánh mắt đều thay đổi. Nghiêm gia dùng lễ để tiếp đái, chỉ vì muốn mời vị tẩu quỷ chóc đào xuất hiện để nói rõ lý do. Dù gì cũng là trình diễn bản lĩnh cá nhân, đấu pháp phân định thắng thua, chứ không phải trực tiếp rút đao đối mặt. Vừa mới thấy vị chóc đao từ cửa chính bước vào, không hề có động thái xông trận. Mọi người vốn cho rằng việc này đã tính toán được 7 phần, ai ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Không những rút cờ mà còn rút đến 8 cây. Điều này có nghĩa là người ta không có ý định đấu pháp để nói rõ lý lẽ, thật sự chỉ là muốn giết người. Điều đáng sợ nhất chính là những người ngoài nhìn cờ trận đều là những người thực lực thực sự, lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào. Lá cờ đã bị chiếm mất, đều nói Trấn Túy Phủ tứ đại đường quan chỉ là một chuyện cười, nhưng bọn họ sao có thể đến nhiều như vậy? Tiểu đường quan, sự biến đổi bất ngờ và đáng sợ này khiến cho người trong sân ngay lập tức có cảm giác không kịp trở tay. Nhìn những kẻ đeo mặt nạ xung quanh, cười lạnh nhìn chính mình, tẩu quỷ tiểu chóc đao cũng không khỏi hoảng loạn hơn mấy phần. Trong tình huống bình thường, không nên để cho tẩu quỷ đại chóc đao đến Qua Châu để giết người, sao lại có thể bị vây quanh như vậy? Tốt, rất tốt. Nhưng giữa lúc bối rối, vị lão gia Nghiêm gia đột nhiên mở miệng. Khi bất ngờ xảy ra biến cố, vị lão gia Nghiêm gia liền đứng dậy, tay vỗ mạnh xuống bàn. Thực ra, vị lão gia này không phải người trong môn đạo, chỉ là một người đọc sách thánh hiền, học theo phụ quân chi thuật, không dính dáng gì đến những dị pháp giang hồ. Nhưng khi mặt ông sầm lại, ông vẫn rất uy nghiêm, Nghiêm phủ cửa sát há lại, để cho các ngươi giang hồ đạo trích tự tiện xông vào. Trước tiên hãy dừng lại, ta sẽ hỏi tội kẻ xông vào này. Mọi người trong đám tẩu quỷ tiểu chóc đao vừa mới tiến vào đều tràn đầy hưng phấn, nhưng nghe thấy tiếng quát ấy, họ cảm thấy bất ngờ, hỏng bét, có vẻ như sắp động thủ thật sự rồi. Trong khi đó, đám người được mời đến Nghiêm gia để uống rượu cũng lập tức cảm thấy lo lắng. Họ không thể không để ý đến thể diện của Nghiêm gia, nhưng trong lòng cũng không muốn thực sự xảy ra xung đột. Thế nhưng, khi lão gia Nghiêm lên tiếng, họ biết rằng mọi chuyện không còn nằm trong tay mình. Dù sao, người tại Qua Châu này, ai là không để mặt vị Nghiêm lão gia. Trong lúc lòng dạ xoay chuyển, một người đã bước ra trước, tay nâng lên, chỉ về phía một tẩu quỷ tiểu chóc đao đang vây quanh yến hội, có mùi máu tươi nặng nề, quát lớn: "Người, kẻ có tội sát nghiệt nặng nhất, hãy để ta ra tay trước, người này chính là Công Dương lão gia, người có nhãn lực sắc bén nhất và phản ứng nhanh nhất." Nghiêm gia lão gia mở miệng, những người được mời kia trong lòng tuy có chút do dự, nhưng cũng phải kiên quyết lên, dù có muốn ra tay, họ cũng vẫn tận lực tránh không đối đầu với tẩu quỷ đại chóc đao. Họ nghĩ rằng chỉ cần lấy tiểu chóc đao trước thì họ sẽ là người đầu tiên nghe lệnh, dù có đắc tội với Trấn Túy phủ thì cũng không nặng nề lắm. Dù cuối cùng không tránh được việc phải xuất thủ với tẩu quỷ đại chóc đao thì cũng đừng trở thành người đầu tiên ra tay. Hắn chọn một tiểu đường quan, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ thỏ, trông có vẻ ngốc nghếch. Hắn quyết định sẽ cầm tiểu chóc đao đưa cho người đó. Hắn hừ lại một tiếng, bắt lấy đối phương trước ngực, định sử dụng tuyệt chiêu, nắm cổ đối phương rồi lăn xuống đất. Nhưng không ngờ, đối phương lại nhanh chóng dùng tay gạt bỏ bàn tay của hắn. Sau đó, đối phương lật tay lại và tát mạnh vào mặt Công Dương. Lão gia mắng: "Người bắt ai vậy?" Hừm, Công Dương lão gia bị cái tát này làm cho choáng váng. Tình huống này thật kỳ quái. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ cần ra tay một cái là có thể uy hiếp được đối phương, dùng cả đời bản sự của mình để dọa người. Nhưng trong tình huống bất ngờ như vậy, bất luận bắt ai, hắn cũng phải ra tay một cách chính xác. Hắn nghĩ rằng dù đối phương có nhập phủ thủ tuế thì cũng phải tìm cách thoát thân sau khi bị nắm giữ. Thế nhưng bây giờ, hắn lại bắt được một tiểu đường quan không đáng chú ý mà lại không hiểu tình hình. Đối phương còn tự tay tát hắn một cái. Không phải, hắn một tát này từ đâu mà quất tới? Sao bản thân lại không thấy rõ? Má nó, dám động thủ chém hắn. Nhưng trong lúc động tác mau lẹ, Công Dương lão già, người bị một bàn tay đánh trúng, thật không ngờ rằng những chóc đao tiểu đường quan trung quanh lại có tính tình lớn hơn hắn rất nhiều, đã nổi giận. Hắn vừa ra tay liền như chọc phải tổ ong vò vẽ, tất cả chóc đao tiểu đường quan đều tức giận phát ra một tiếng hô rồi lập tức lao lên đánh. Trong lúc đó, thậm chí họ cũng không thèm để ý đến vị chóc đao đại đường bên dưới, càng không để hắn làm gì. Rầm rầm, có người cầm đao, có người giơ cao thương, có người đưa tay chỉ là một thanh ngân châm, có người thì lùi lại bắt đầu yên lặng thắp hương vẽ bùa, còn có người từ trong góc tường dò xét cục gạch. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã vọt tới bàn tiệc. Họ không màng đến bàn tiệc này có ai ngồi, đổ ập xuống đánh tới, khiến cho những vị giang hồ môn đạo cao thủ trên ghế nhảy dựng lên, liên tục không ngừng bị ép. Thật là can đảm, vị lão giả râu dài ngồi ở chỗ chủ khách chính là Liễu tiên sinh của Qua Châu Thành, người có một tay kiếm thuật tốt. Hiển nhiên, trước nhiều tẩu quỷ tiểu chóc đao lỗ mãng hung hãn như vậy, ông bỗng vỗ bàn một cái, đứng lên, hít sâu một hơi, lồng ngực lập tức phồng lên. Sau đó, ông uống một tiếng, rồi thình lình từ miệng phun ra một đạo bạch màng, thẳng hướng 4-5 người phía trước xoắn tới. Đúng là chiêu kiếm hoàn tuyệt mà hắn tu luyện suốt mấy chục năm. Hắn không ngờ rằng những tẩu quỷ tiểu chóc đao kia lại bị chiêu thức của hắn dọa cho hoảng sợ, bèn hô hoán ầm ĩ, nhảy sang bên cạnh, còn đẩy một kẻ đi chậm chân lên phía trước. Gia hỏa đó mang một chiếc mặt nạ hình con cừu, khi đón nhận ánh sáng từ thanh kiếm, hắn cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Bỗng dưng, hắn vội vàng xốc chiếc mặt nạ lên, để lộ miệng, há miệng cắn lấy phi kiếm đang bay tới. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn cuống cuồng đẩy mặt nạ trở lại, trong miệng lắp bắp nói: "Hù chết ta rồi, kém chút nữa là lộ mặt." Liễu tiên sinh lập tức tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Đó là phi kiếm của lão phu, để luyện chiêu thức này, ta đã nuốt bao nhiêu thép, chịu bao nhiêu cái kim châm, 20 năm khổ luyện, chỉ có bà đạo kiếm mang, ngươi há mồm liền nuốt mất của ta sao? Ngươi nuốt phi kiếm của ta, chỉ lo lắng cho việc lộ mặt của ngươi." Hắn vừa sợ lại vừa giận, Trong cơn phẫn nộ, lại hít sâu một hơi, định phun ra chiếc phi kiếm thứ hai. Nhưng chưa kịp phun ra, thì bất ngờ có một vật đen xí đập vào mặt hắn. Mùi mặn ẩm ướt làm hắn dơ hết cả mặt. Hắn bị ép phải nuốt trở lại chiếc phi kiếm vào bụng. Không kịp đưa tay xóa đi, thì cái ót của hắn đã bị một cục gạch đập trúng, làm hắn hoa mắt chóng mặt, thật lớn mật, dám đến Nghiêm phủ mà dương oai. Một bên khác, Lệ Đại Nương ở xào thủ quán cũng giận tím mặt. Bà chợt vung tay ra sau phần eo, trong túi lưng liền có những mảnh giấy bay ra, phất phới lượn lờ. Tất cả đều là những con giấy, ngựa giấy và binh tướng bằng giấy trắng, giấy đỏ bay lên không trung, đón gió mà lớn dần, cầm đao vung kiếm, kêu gọi đánh giết. Thực sự, chúng giống như một đoàn quân mãnh liệt, hướng về phía đám tẩu quỷ tiểu chóc đao kỳ quái kia mà xông tới. Nhưng trong bầy tiểu chóc đao ấy, chỉ có một người nhảy ra, trên mặt mang một chiếc mặt nạ hình trâu. Hắn đối diện với những con giấy, hừ một tiếng từ lỗ mũi, rồi phun ra hai đạo thanh diễm từ hai lỗ mũi trên mặt nạ. Chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt những con giấy thành tro bụi. Lệ Đại Nương lập tức kinh hãi, trái tim ni nhảy lên đến cổ họng. Đó là dị thuật gì mà có thể phá được pháp của ta? Không biết trời cao đất rộng, muốn chết sao? Bên cạnh đó, những người ngồi cùng Nghiêm lão gia trên bàn cũng đều là những kỳ nhân, và họ cũng nhao nhao xuất thủ. Thiết Hàm Vương dưới trướng hộ pháp đại tướng quân hùng hằng vùng tay lên, tức giận rút ra một chiếc roi sắt từ bên hông. Hắn vung roi với sức mạnh lớn lao, dưới sự hỗ trợ của khí lực, sợ rằng ba người cũng bị một roi này đánh thành hai nửa. Nhưng điều kỳ lạ là roi vừa mới vung ra một nửa đã bị một người bên cạnh đưa tay bắt lấy, không nhúc nhích chút nào. Đối phương hiếu kỳ quan sát cái roi trong tay, thấy đó là một bảo vật mang sát khí cuồn cuộn, liền lập tức đưa tay ra lôi kéo, miệng kêu lớn, nhanh buông tay cho ta. Hộ pháp đại tướng quân vừa sợ vừa giận, trong lòng không yên, chỉ cảm thấy roi sắt như muốn tuột khỏi tay mình. Hắn vội vàng nắm chặt, quyết không chịu buông ra. Thật can đảm, thật can đảm. Rõ ràng sau những tình huống lộn xộn, vị Nghiêm gia lão gia đang tức giận đến phát run, vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có chút kinh hãi. Cái này mẹ nó là thần tiên hạ phàm sao? Sao lại có nhiều cao nhân như vậy? Qua châu có bao nhiêu môn đạo? Mà trong lòng hắn lại quá rõ ràng về thực lực của những người này. Ngay cả bản thân mình ngồi trong bữa tiệc cũng không ngờ. Tuy nhiên, môn tẩu quỷ danh tiếng đã xuống dốc, mà lại có nhiều tẩu quỷ tiểu chóc đao như vậy. Nhìn họ vui vẻ đùa giỡn, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh cao cường, giống như bất kỳ ai được kéo ra cũng đều hơn hẳn mấy vị mà hắn đã mời đến. Điều quan trọng nhất là, trong số nhiều tẩu quỷ tiểu chóc đao này, nhìn qua đủ mọi kiểu cách, nhưng lại không có một ai giống như tẩu quỷ nhân. Hừm, thật tuyệt, mà hồ ma, người đeo mặt nạ tươi cười tẩu quỷ đại chóc đao, chứng kiến cảnh tượng này, cũng cảm thấy rất náo nhiệt, trong lòng thầm than, đừng để mất dây xích nha. Cũng ngay lúc này, một nữ tử đeo mặt nạ chuột xuất hiện bên cạnh hắn. Nghe thanh âm và nhìn tư thái này, chính là tiểu thư Rượu Vang Đỏ. Nàng thấp giọng nói, cái này gọi là gì? Phá sự ư? Ngốc thiếu gia kia vẫn thật hào phóng như vậy, tiểu đường quan mà lại để ngươi như thế, không đáng tiền đi ra ngoài giải rác. Nghe lời u án của nàng, hồ ma chỉ biết ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ, chó cũng không thèm nhìn vào vị trí, sao cần phải tinh tế như vậy? Như ngươi cũng đừng làm mất dây xích. Rượu Vang Đỏ tiểu thư có chút uể oải nhắc nhở, ta biết ngươi treo giải thưởng này cũng chỉ để xem xét một chút những người truyền sinh nội tình, nhưng bọn họ thực ra cũng đang nhìn ngươi. Dù sao đây cũng là hội nghị do bọn họ đề xuất, nếu không có bản lĩnh để bọn họ phục tùng thì lúc quay đầu họ cũng sợ không ép được. Hắn hiểu rõ. Hồ ma thở dài một hơi, rút đao đại quan ra khỏi vỏ, híp mắt nhìn về phía bạch y tú sĩ, mỉm cười nói,